Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 91. Cuối cùng không còn cách nào khác, mấy người đành phải nhận lấy số bạc đó. Trở về phòng, Đường Đường vẻ mặt kích động sáp lại hỏi. Nương, chúng ta thật sự sẽ có nhà của riêng mình sao? Thấy nha đầu nhỏ vui vẻ như vậy, lòng Đường Như Ý cũng ấm áp theo, nàng cười gật đầu. Đúng vậy, đợi nương bận rộn xong xuôi thời gian này, chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà. Đường Đường gật cái đầu nhỏ như gà mổ thóc, đôi mắt sáng rực. Nàng thật không ngờ, bọn họ nhanh như vậy đã có phòng riêng rồi. Nương, sau này người đi vào trấn, có thể đưa con theo cùng không? Đường Như Ý nghe ra, nha đầu này thật sự có tâm sự, liền hỏi. Sao thế? Muốn làm gì? Con muốn được giỏi giang như nương, có thể kiếm nhiều tiền. Sau này sẽ không cần vì tiền bạc mà để nương phải chịu ấm ức nữa. Lời này vừa thốt ra, lòng nàng ấm áp, cảm động không thôi, vội ôm chặt nàng vào lòng. Đường Nhi thật sự đã lớn rồi. Đợi chúng ta có nhà riêng, không cần phải sống chung với nhà ngoại tổ nữa, sẽ tốt hơn nhiều. Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng biết, hiện tại nương ở nhà ngoại tổ, trong lòng chắc chắn có không ít áp lực. Đêm đó, Đường Như Ý cuối cùng cũng có một giấc ngủ an lành. Nhưng Đường lão thái bên kia, lại trằn trọc không ngủ được. Lão đầu tử, ta thấy khuê nữ nhà mình thay đổi rồi. Đường lão đầu đã gần ngủ, nghe lão thái bà nói thế, lờ mờ đáp một tiếng. Phải, thay đổi rồi, giờ tốt lắm. Không, ta không phải ý đó. Nàng không chịu buông tha, đẩy ông một cái. Ông đừng ngủ, dậy nghe ta nói nghiêm túc. Ta muốn hỏi, ông có cảm thấy không, khuê nữ nhà mình hình như có chút không giống trước đây. Đường lão đầu vốn đã sắp ngủ, nhưng lão thái bà này lại tự dưng không biết phát cơn điên gì lúc này. Ông đành bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn nàng thở dài. Sao thế? Bà nói đi. Đường lão thái nhất thời cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy trong lòng là lạ, khuê nữ nhỏ rốt cuộc là khác ở điểm nào. Ta chỉ cảm thấy, nha đầu này nàng. Lời nghẹn đến miệng, nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là vì lẽ gì. Đường lão đầu lừa một cái, cắt ngang lời nàng. Được rồi, bà đừng nghĩ lung tung nữa. Chẳng lẽ bà còn mong khuê nữ vẫn giữ cái tính nết trước kia sao? Vì cái tên khốn Lý Văn Tuyền kia, mà móc trỗng cả nhà chúng ta, không tha một đồng tiền nào. Ông thật lòng cảm thấy khuê nữ bây giờ mới gọi là tốt. Có chủ kiến, có bản lĩnh, việc buôn bán làm ăn hồng phát. Ra ngoài nói chuyện với người khác, ông thấy mặt mũi mình cũng nở mày nở mặt. Trước đây chẳng phải ngày nào cũng có người cười nhạo khuê nữ nhà ta sao? Giờ chẳng phải từng người đều câm miệng hết rồi sao? Đường lão đầu càng nói càng hăng, ánh mắt sáng rực. Giờ không còn ai nói lời thị phi nữa, toàn là khuê nữ nhà ông giỏi giang thật, ông có phúc khí thật. Tên nào tên nấy nói chuyện ngọt như mật. Cái món giá đổ đó, cái món đồ lòng kho đó, hừm. Giờ cứ để bọn họ ghen tị đi. Mai ta sẽ ra mấy lão già ngoài đầu thôn kia mà dạo một vòng, kể cho bọn họ nghe chuyện con gái ta sắp cất nhà, cứ để mấy cái tên cẩu ngoan ý đó phải ghen tức đến nổ phổi. Đầu bên này, Đường Như Ý đang ngủ say, đương nhiên không biết lão cha nhà mình còn đang nung nấu những ý định đó trong đầu. Sáng hôm sau, vì phải ra chợ bày sạp, ba người đều dậy rất sớm. Dạo này việc buôn bán đồ lòng kho và giá đổ quả thật rất phát đạt. Đơn hàng từ hai tửu lâu cộng thêm nhu cầu của khách lẻ, chỉ riêng việc chuẩn bị hàng cũng mất nửa ngày. Đường Như Ý cảm thấy, sạp giá đổ có lẽ sắp tới sẽ không bán được nhiều nữa. Nàng nghĩ, lát nữa phải nhờ Lưu Đại Hổ giúp Đường Hữu Phúc đi thương lượng với các cửa tiệm nhỏ trong trấn, ví dụ như quán rượu nhỏ, quán mì, có lẽ có thể mở ra con đường làm ăn mới. Ba người chậm chậm ngồi trên xe lừa vào trấn, vẫn là chỗ cũ. Đường Như Ý nhảy xuống xe, vừa chỉ huy hai đại trưởng phu bày biện sạp. Vừa lựa riêng những đơn hàng của tửu lâu ra, bảo Lưu Đại Hổ tiện đường đưa qua. Hôm nay nàng còn hẹn Trương Nguyễn Nguyễn đến xem cửa hàng, bản vẽ thiết kế cửa hàng nàng cũng đã phát thảo xong. Bây giờ thời gian còn sớm, nàng định bán đồ lòng kho trước, đến khi gần xong thì đi qua đó cũng vừa kịp. Ôi chao, cô nương cuối cùng cũng tới rồi. Trời đất ơi! Đường Như Ý giật mình, quay đầu lại, quả nhiên là lão đại gia lần trước. Vẫn cái khí thế đó. Phục một tiếng, đã nhảy dựng lên khỏi tảng đá. Nàng thật sự không nhịn được, cúi đầu lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ ngài đã luyện được khinh công sao? Lão đại gia xoa xoa tay, đôi mắt tròn xoay, vừa mở miệng đã nói liên hồi như đổ đậu. Tiểu nha đầu, đợt trước ngươi còn chân gà không? Ta nói cho ngươi hay, lão bà nhà ta ăn một miếng, cứ lẩm bẩm ba ngày trời. Hôm nay ta không đến, nàng còn không cho ta ăn bữa sáng. Đường Như Ý không nhịn được cười, vừa gấp chân gà vừa treo chọc. Mới có mấy ngày, ngài đã thăng cấp thành nhà có lão yêu bà rồi sao? Ngươi đừng nói, đúng là yêu tinh chuyển thế, ngày nào cũng cứ lường mít ta lải nhải không ngừng. Chỉ có món đồ lòng kho của ngươi mới có thể làm tắt cái miệng nàng ta lại thôi. Hai người vừa nói vừa cười, đóng gói đồ lòng kho đưa cho lão đại gia. Lão đại gia cũng không dài dòng, móc đồng tiền từ trong vạt áo ra, cười ha hả đưa qua, khóe mắt đều mang ý cười. Này, đại gia, mai ngài đừng dọa ta giật mình nữa nhé. Nàng vừa thu tiền, vừa cười trêu. Ha ha, cô nương thật thú vị. Lão đại gia cười, vẫy vẫy tay, xách túi giấy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía đầu phố. Vì có sự xuất hiện của lão đại gia, tâm trạng Đường Như Ý sáng sớm nay cũng tốt hơn hẳn. Hiện tại các sạp đồ lòng kho trong trấn tuy nói là lác đác mọc lên, nhưng thật sự chưa có ai làm được hương vị như của nàng. Dù sao công thức nước kho của nàng không phải thứ mà thời đại này có thể tùy tiện làm ra được, riêng phần gia vị đã có mấy loại, bên ngoài căn bản không mua được. Người khác muốn học cũng không học được. Tuy nhiên, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Hương vị thì không bắt chước được, nhưng cuộc chiến về giá cả lại là thứ giết người không thấy máu. Chỉ cần có thể ăn được, không quá khó ăn, và bán rẻ, ắt sẽ có người làm theo. Cho nên nàng sớm đã có tính toán, việc bán sạp này không phải là chuyện lâu dài, phải mau chóng chuyển sang cửa hàng mới là đường đi chính đạo. Giờ lão đại gia đã đi, việc buôn bán trước sạp cũng dần đông đúc lên. Đường Như Ý vừa đóng gói hàng, vừa thu tiền bạc, động tác mau lẹ, miệng còn có thể trò chuyện vài câu với khách, cũng không bị chậm trễ. Chỉ là thiếu một tiểu trợ thủ, quả thật có chút không quen. Trước kia có Đường Đường ở đây, dù chỉ là giúp đỡ lặt vặt, cũng đỡ cho nàng không ít sức lực. Giờ một mình gánh vác, tuy nói vẫn xoay sở được, nhưng suy cho cùng vẫn mệt hơn một chút. Nàng nhận lấy đồng tiền khách đưa, cười nói. Hôm nay đến sớm thật là may, lòng lợn kho rất đắt hàng, nếu đến muộn hơn e rằng chỉ còn lại chân gà thôi. Mấy vị hàng xóm cũ trước sạp đều cười ha hả đáp lời. Được thôi, với tay nghề của cô nương, chúng ta cũng phải tranh thủ tới sớm. Nghe lời này, Đường Như Ý cũng vui vẻ, thầm nghĩ. Quả nhiên, giữ khách bằng lời nói, khiến họ quay lại là nhờ hương vị. Đường Hữu Phúc bên này cũng có lác đác khách, nhưng so với mấy ngày trước thì không còn sôi nổi nữa. Thứ nhất là hiện tại trong trấn bán giá đỗ không chỉ có một nhà bọn họ, thứ hai là huynh ấy mặt mũi mỏng, không dám chào mời khách như Lưu Đại Hổ. May mắn là giá đỗ hôm nay mang theo vốn dĩ cũng không nhiều, đến lúc này cũng đã bán gần hết. Đại ca, còn lại chút này, chúng ta không bán nữa. Đường Như Ý vừa dọn dẹp sạp vừa nói. Lát nữa ta sẽ để Đại Hổ ca đi cùng huynh để chạy quanh các tiệm nhỏ trong trấn, xem có tiệm nào muốn đặt hàng lâu dài không. Sau này chúng ta sẽ không bán lẻ nữa. Đường Hữu Phúc gật đầu, thấy ý này rất hay. Thấy trên sạp không còn lại bao nhiêu, huynh ấy dứt khoát bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị rút sạp. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 92. Lưu Đại Hổ đưa hàng xong, chạy tới thì vừa lúc thấy bên này đã dọn dẹp gần xong. Mấy người bàn bạc một chút, liền chất mọi thứ lên xe lừa. Đường Như Ý bên này cũng không chần chừ, dặn dò đơn giản mấy câu, đặc biệt là về chuyện đi thương lượng hợp tác với các tiệm nhỏ. Dù sao trong lòng nàng rõ ràng, việc đàm phán, giao thiệp với người khác, Lưu Đại Hổ quả thật giỏi hơn đại ca nhà mình rất nhiều. Đại ca, Đại Hổ ca, hai người cứ làm theo những gì ta vừa nói. Hãy tìm vài quán rượu nhỏ, quán mì, cả tiệm gà quay ở phía trong con phố đó nữa, đều đến hỏi thăm xem có muốn đặt giá đỗ không, chúng ta có thể giao hàng mỗi ngày. Lưu Đại Hổ gật đầu. Được, giao cho ta đi. Nàng yên tâm, tài ăn nói của ta là hạng nhất. Đường Hữu Phúc cũng gật đầu, không nói nhiều, chỉ thầm hạ quyết tâm, tuy mình không giỏi ăn nói, nhưng cũng không thể cứ dựa mãi vào người khác, phải học dần dần mới được. Đường Như Ý bên này không hề chậm trễ, dặn dò xong xuôi, liền trực tiếp đi về phía Vọng Nhạc Lâu. Vừa rẽ vào con phố đó, nàng đã thấy trước cửa Vọng Nhạc Lâu dựng một cái lán, phía dưới lán là một hàng người xếp dài. Nàng ngây người một chút, sau đó lập tức hiểu ra. Vị Lý viên ngoại này quả nhiên là người biết làm ăn. Cái khung cảnh trước cửa này, chẳng phải là cửa sổ mang về. Trá hình sao? Đây là khu vực chuyên phục vụ những khách mua rồi đi ngay, không vào lầu dùng bữa. Nói trắng ra, đây chính là cửa sổ đóng gói ngoại mại thời cổ đại, một mô hình sơ khai đã thành hình. Được đấy, đầu óc của viên ngoại này thật có chút tài năng. Đường Như Ý đứng ở đầu phố nhìn hai cái, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu. Chưởng quỹ vừa thấy Đường Như Ý, liền mừng rỡ tươi cười chạy tới đón, đây chính là tiểu tổ tông của Vọng Nhạc Lâu bọn họ, một vị tài thần sống sờ sờ. Nếu không có mấy món ăn nàng cung cấp, Vọng Nhạc Lâu làm sao có được việc kinh doanh hồng phát như bây giờ. Vị tiền chưởng quỹ này cười toe toét, bộ dáng hớn hở, trông chẳng khác gì được khắc ra từ một khuôn với Phùng quản gia. Đường Như Ý không khỏi nghĩ rằng, hai người này tám phần là anh em thất lạc. Đường nương tử, nàng đến thật đúng lúc. Tiền chưởng quỹ liếc nhìn hàng dài thực khách đang xếp ngoài cửa, vẻ mặt đầy đắc ý. Đường Như Ý từ đáy lòng tán thưởng. Viên ngoại nhà ta thật sự biết làm ăn. Tiền chưởng quỹ cười càng vui vẻ hơn, liên tục xua tay nhưng cũng không phủ nhận, miệng vẫn ngọt ngào. Nếu không có đồ lòng kho của Đường nương tử, Vọng Nhạc Lâu chúng ta làm sao có được cảnh tượng này? Cho nên nói, công thần đứng đầu vẫn phải là nàng. Màn tân bốc này khiến Đường Như Ý rất hài lòng, nghe xong nàng cũng vui vẻ chấp nhận, quả thật lời y nói không sai. Nếu không có mấy công thức món ăn và đồ lòng kho trong tay nàng chống đỡ, Vọng Nhạc Lâu dù có cái vỏ lớn hơn nữa, cũng không thể tạo nên sự náo nhiệt ngày hôm nay. Đang nói chuyện, tiền chưởng quỹ vỗ trán một cái. Ôi chao, suýt nữa quên mất việc chính, phu nhân nhà chúng tôi đã đợi nàng trong nhã gian rồi, mau theo ta lên. Đi theo y lên lầu, vừa bước vào nhã gian, liền thấy Trương Nguyễn Nguyễn đang tựa vào cửa sổ ngồi, tay nâng chén trà, nhìn xuống hàng người xếp dài dưới lầu, ánh mắt không che giấu được ý cười. Thấy nàng vào, Trương Nguyễn Nguyễn lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy cười rạng rỡ chào đón. Như Ý muội tử, nàng đến rồi à? Trương phu nhân. Đường Như Ý cười gật đầu, bước chân cũng không chậm. Mau ngồi xuống, đừng khách sáo. Trương Nguyễn Nguyễn vừa nói vừa mời, đồng thời nhắc ấm trà, rót cho nàng một chén trà nóng rồi đẩy qua. Nào nào, uống chút nước nghỉ ngơi đi. Sạp hàng bên kia của nàng chắc là bận rộn lắm nhỉ. Quả thật là như thế, ta mới dọn dẹp xong xuôi bên đó. Đường Như Ý nâng chén trà lên, ực ực. Uống liền hai ngụm, đúng là nàng đã khát lắm rồi. Giờ trà nước vào bụng, cả người cũng sảng khoái hơn nhiều. Đã để phu nhân đợi lâu rồi. Trương Nguyễn Nguyễn xua tay, cười đáp. Ta đợi nàng có là gì đâu. Nói thật, giao thiệp với nàng, tâm trạng ta thật sự rất tốt. Đang nói chuyện, ngoài cửa, một bóng người mảnh khảnh bước vào. Nương, khách nhân bao giờ mới tới? Giọng nói trong trẻo, mang theo chút nũng nịu của thiếu nữ. Đường Như Ý theo tiếng nói ngước mắt nhìn lên, là một tiểu cô nương 13, 14 tuổi, da thịt trắng nõn, mày mắt quả thật thanh tú. Khóe môi ẩn chứa chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Nàng ta ăn mặc không quá phô trương, một bộ váy bông dệt màu hồng nhạt, cổ áo theo hoa hải đường tinh xảo, tay áo gọn gàng, hiển nhiên là đã được chải chút cẩn thận. Nàng ta đứng ở cửa, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Trương Nguyễn Nguyễn, sau đó quét qua Đường Như Ý một cái, trong con ngươi ẩn chứa vài phần dò xét khó nhận ra. Tuy nhiên, rất nhanh nàng ta đã thu lại, lộ ra bộ dáng quy củ hiểu chuyện, khẽ khom người hành lễ. Vị này chính là Đường nương tử mà nương hay nhắc tới sao? Giọng nói hào phóng, cử chỉ tự trọng và tôn quý đặc trưng của tiểu thư nhà quan. Đường Như Ý đứng dậy, cười cười, đáp lễ. Ta tên là Đường Như Ý, tiểu thư nếu không chê, cứ gọi ta là Đường nương tử cùng với Trương phu nhân là được. Tiểu cô nương không nói gì, chỉ mím môi, khẽ gật đầu, coi như đã chấp nhận. Trương Nguyễn Nguyễn cười giải thích. Đây là tiểu nữ nhà ta. Tên là Trương Thanh Hoang, từ nhỏ đã vụng về, không giỏi ăn nói. Như Ý muội tử đừng để bụng. Không có gì đâu. Đường Như Ý cười đáp. Thiên Kim hiểu chuyện lễ phép, dung mạo lại thanh tú, là một cô nương vô cùng ưu tú. Vài người hàn huyên được một lát, Trương Nguyễn Nguyễn cười đề nghị. Như Ý muội tử, chúng ta vẫn nên đi xem cửa hàng trước đi. Ta đã cho người sắp xếp, đi dọn dẹp trước rồi. Mấy ngày nay nếu bản thiết kế của nàng cũng đã gần xong, là có thể bắt đầu tìm người động thổ được rồi. Đường Như Ý nghe xong vô cùng vui vẻ, đôi mắt sáng lên mấy phần. Nói thật, Trương Uyển Uyển quãng thời gian này đã giúp nàng rất nhiều. Tuy rằng hai người là quan hệ hợp tác, nhưng tấm lòng tỉ mỉ và chu đáo này của nàng ấy, Đường Như Ý vẫn thấy khá cảm động. Đang định nói chuyện, Trương Thanh Hoang chợt mở lời. Nương, người không phải nói muốn con đi theo Đường nương tử học hỏi thêm sao? Vậy có thể hôm nay cho Hoa Nhi đi cùng không? Nói rồi, nàng ta nhìn thẳng vào nương, giọng điệu đầy mong chờ. Trương Uyển Uyển quay đầu nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của con gái, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Đường Như Ý, cười như không cười hỏi. Như Ý muội tử, đứa bé này cũng không hiểu chuyện lắm, nàng xem có nên cho nó đi theo để mở mang tầm mắt không? Trong lòng Đường Như Ý hơi động, cũng không nghĩ nhiều. Có gì đâu. Nàng cười. Có thể đi cùng xem xét cũng là chuyện tốt. Nếu Thanh Hoang tiểu thư thật sự có hứng thú, cứ đi cùng là được. Thực ra nàng cũng hiểu rõ, nếu ta không gật đầu, vậy thì ta sẽ mang danh là kẻ keo kiệt. Trương Uyển Uyển là người tinh ranh, lời nói tuy có ý dò xét, nhưng cũng không phải ác ý, chỉ là loại khách khí hữu qua hữu lại, trong lòng ai cũng rõ. Vả lại, dẫn theo một đứa trẻ đến xem cũng chẳng sao, thêm một người cũng thêm phần náo nhiệt. Ba người bước xuống lầu, đại sảnh Vọng Nhạc lâu đã chật kín người ngồi, tiểu nhị bưng mâm qua lại không ngớt, cảnh tượng náo nhiệt khiến lòng người cảm thấy yên tâm. Trương Uyển Uyển nhìn quanh một lượt, cười nói, Như Ý muội muội, gần đây có nghiên cứu ra món ăn mới nào không? Đường Như Ý nghe vậy, trong lòng liền hiểu ý Trương Uyển Uyển. Nàng ấy đang đánh tiếng dò xét, đại khái là muốn hỏi ta có còn món mới nào có thể đưa vào Vọng Nhạc lâu nữa không? Nhưng ta đâu có định dùng hết mọi thứ cho Vọng Nhạc lâu, kinh doanh là kinh doanh, dính líu quá sâu cuối cùng cũng không phải kế lâu dài. Vả lại, cái thứ như công thức nấu ăn này, lấy ra thường xuyên quá sẽ mất giá trị. Nàng tính toán trong lòng, trên mặt chỉ cười nhẹ, lắc đầu, gần đây ta bận rộn quá, thực sự không rảnh để bày vẽ chiêu trò mới mẻ gì. Giọng điệu tự nhiên, còn mang theo chút bất đắc dĩ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 93 Lý Thợ Mộc, tấm bình phong này 3 ngày sau có làm xong được không? Phu nhân, chuyện này ta không dám đảm bảo. Dù sao công đoạn chế tác, vật liệu đều rất quan trọng, hơn nữa mài dũa chế tạo đều cần thời gian, e rằng. Nghe vậy, người phụ nữ kia lập tức sốt ruột. Cái này không được, ta đã đặt mua nhiều đồ gia dụng ở chỗ ngươi như vậy, chuyện cái bình phong này có liên quan đến thể diện của ta đấy. Lý Thợ Mộc cố tỏ vẻ khó khăn, thở dài, dò xét nói, thế này đi, ta sẽ đi thương lượng với các khách hàng khác, xem có thể nhường đơn hàng cho phu nhân làm trước không. Có điều, số bạc này e rằng. Người phụ nữ do dự một lát, cuối cùng cũng cắn răng, nói, vậy phải thêm bao nhiêu bạc nữa. Ông ta suy nghĩ một chút, nói, trước đây cũng có trường hợp như vậy, là thêm 5 lượng bạc mới nhường cơ hội này lại. Cho nên, người phụ nữ nghĩ đến chuyện con gái mình thành thân chỉ còn vài ngày nữa, nếu thật sự bị một tấm bình phong làm lỡ việc thì không ổn chút nào. 5 lượng bạc không nhiều không ít, vẫn có thể chấp nhận được. Được, 5 lượng bạc này ta đưa. Nhưng ngươi phải đảm bảo, 3 ngày sau nhất định ta phải nhận được tấm bình phong này. Lý Thợ Mộc cười toe toét đến hở cả răng, phu nhân cứ yên tâm. Chỉ cần Lý Thợ Mộc ta đã hứa, nhất định không thành vấn đề. 3 ngày sau phu nhân cứ phái người đến lấy, đảm bảo giao hàng. Sau khi tiễn người phụ nữ đi, Lý Thợ Mộc quay sang mấy người làm, nói, mấy ngày nay các ngươi đều phải dốc hết sức, làm thêm nhiều bình phong nữa. Các ngươi nhìn xem, công việc làm ăn của chúng ta thật phát đạt biết bao. Vì đơn đặt hàng bình phong nhiều, nên ông ta đã thuê thêm vài người làm trong thời gian này. Đường Hữu Tài vì là lão nhân viên nên công việc trong tay cũng nhiều hơn. Nhưng lúc này, lòng hắn lại không mấy dễ chịu. Trước kia, sư phụ không như thế này. Nhưng kể từ khi hợp tác với tiểu muội, có thêm công việc làm ăn bình phong này, ông ta càng ngày càng không giống trước đây, Đường Hữu Tài đã có chút không chịu nổi. Rõ ràng trong kho đã chất không ít bình phong có sẵn, nhưng mỗi lần có khách đến đặt hàng, Lý Thợ Mộc đều dùng chiêu này, chỉ cần đối phương gấp gáp, ông ta sẽ ép người ta móc thêm bạc. Lý Thợ Mộc quay đầu thấy Đường Hữu Tài đứng ngẩn ra, lập tức tiến lên vỗ vào vai hắn một cái, thằng nhóc ngươi nghĩ gì thế? Không làm việc à, không thấy trong tiệm có nhiều người đặt hàng như vậy sao? Đường Hữu Tài tỉnh lại, gật đầu. Sư phụ, cửa hàng chúng ta chẳng phải còn rất nhiều hàng tồn kho sao? Tại sao còn? Hắn chưa nói xong, Lý Thợ Mộc đã sầm mặt, không vui vẻ gì cắt ngang lời hắn, ta làm việc khi nào đến lượt ngươi chỉ rõ, có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói hơi nặng, dù sao Đường Như Ý cũng là muội muội của hắn, vì thế ông ta dịu giọng lại, Hữu Tài à, thời buổi này kinh doanh không dễ dàng, ta cũng bất đắc dĩ. Dù sao thì nhiều người phải ăn uống, phải chi tiêu, đây cũng là một thủ đoạn kinh doanh của ta, đúng không? Đường Hữu Tài không nói gì, chỉ gật đầu, quay lại tiếp tục làm việc của mình. Lý Thợ Mộc trong lòng có chút lo lắng, thằng nhóc này mấy ngày nay có vẻ không đúng lắm, hình như hắn có ý kiến về cách làm của mình. Nhưng ông ta tự thấy mình làm cũng không sai. Đâu có trộm có cướp, chỉ là tìm cách khiến khách hàng chi thêm chút bạc mà thôi. Ông ta chỉ không nhận ra, đợi đến lúc chia lợi nhuận với Đường Như Ý, thì cách chia sẽ không còn như vậy nữa. Trong cửa tiệm bận rộn không ngớt, mọi người làm việc không ngừng nghỉ, Đường Hữu Tài trong lòng cũng âm thầm đưa ra một quyết định. Đường Như Ý bên này cũng không nhàn rỗi. Nếu cửa hàng này thật sự muốn vận hành trơn tru, nhân lực chính là vấn đề, mà chuyện sau này cứ nối tiếp nhau, chỉ mình nàng chắc chắn không thể lo liệu xuể. Trương Nguyễn Nguyễn lúc này đưa ra một đề nghị, muội có từng nghĩ đến chuyện ta nói lần trước chưa, đến nhà hành mua một vài người về dùng. Thực ra trước đây Trương Nguyễn Nguyễn từng đề cập chuyện này, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là lúc đó cảm thấy chưa cấp thiết. Nhưng hiện tại công việc làm ăn vừa bắt đầu, nàng chợt cảm thấy, chuyện mua người hầu là điều không thể tránh khỏi. Trước đây ta cũng nghĩ tới, luôn cảm thấy chưa cần gấp gáp. Bây giờ xem ra, không gấp không được rồi. Tuy hiện tại vẫn còn chút do dự, nhưng chuyện cửa hàng rốt cuộc cũng đã được định đoạt, tảng đá lớn trong lòng cũng được rút bỏ. Nghĩ là làm, nàng quyết định buổi chiều sẽ đi nha hành xem sao, xem có người hầu nào phù hợp không. Dù sao nàng cũng không rõ, thời buổi này mua một người hầu thì phải tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa nàng còn dự định mua thêm vài người. Chuyện mua người hầu ấy à, ta nghĩ muội có thể cân nhắc loại một gia đình. Dù sao họ cũng bị ràng buộc với nhau, có chuyện gì cũng dễ quản lý. Nàng gật đầu, chuyện này nàng có biết. Cái này ta hiểu. Đúng rồi, hiện giờ giá người hầu thường ở mức nào? Chuyện này chắc chắn Trương Nguyễn Nguyễn thạo hơn, ta phải hỏi cho rõ ràng, tránh đến lúc bị nha hành lừa gạt. Cái này phải xem muội mua loại nào. Ví dụ như người trẻ tuổi, thân thể cường tráng, giá chắc chắn cao hơn. Nếu lớn tuổi hơn, ví dụ như bà tử làm tạp vụ, giá sẽ thấp hơn. Một số có thể còn mang theo con cái này muội phải tự mình cân nhắc cho kỹ. Quả nhiên là chủ mẫu nhà viên ngoại, nói về những chuyện này đều rành mạch rõ ràng, kinh nghiệm thật phong phú. Đường Như Ý cười gật đầu, nói lời cảm kích. Gặp được phu nhân là phúc khí của ta, cảm tạ phu nhân đã cho ta nhiều ý kiến quý báu đến vậy. Ta đã rõ, buổi chiều ta sẽ để đại ca đi cùng ta đến đó xem sao. Trương Nguyễn Nguyễn lắc đầu, xua tay nói, có gì đâu, chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Nếu còn có chuyện gì cần giúp đỡ, muội cứ đến Vọng Nhạc Lâu tìm ta, hoặc đến phủ viên ngoại, nhờ người hầu chuyển lời cho ta. Tốt. Đúng rồi. Nàng chợt nhớ đến chuyện tương đậu nấm hương. Cái đó. Tương đậu nấm hương mấy ngày này ta hơi bận, phu nhân đợi thêm chút nữa nhé. Đợi ta làm xong, sẽ trực tiếp mang đến Vọng Nhạc Lâu cho người. Trương Nguyễn Nguyễn gật đầu. Chuyện này không vội, muội cứ lo chuyện cửa hàng của muội trước. Nghĩ đến tiền thuê nhà, Đường Như Ý lấy từ trong lòng ra một tờ ngân phiếu 300 lượng, đưa cho Trương Nguyễn Nguyễn. Phu nhân, đây là tiền thuê nhà một năm, người xem qua. Trương Nguyễn Nguyễn cũng không khách khí, nhận lấy ngân phiếu trực tiếp nhét vào lòng. Quả nhiên là một người thông minh. Đường Như Ý cũng cười, đa tạ phu nhân tạo điều kiện cho ta. Thực ra phu nhân đây là đang giảm giá trá hình cho ta đấy. Trương Nguyễn Nguyễn cười mà không nói. Sau khi chia tay Trương Nguyễn Nguyễn, Đường Như Ý cũng không chậm trễ, đi đến chỗ đã hẹn đợi Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc. Dù sao chuyện mua người hầu buổi chiều phải đi nha hành xem xét, tuy tạm thời không định mua quá nhiều, nhưng những người cơ bản thì phải có trước, ví dụ như bà tự quét dọn và vài tên làm công, ít nhất cũng phải 3 đến 5 người. Thời gian còn sớm, buổi sáng bận rộn mãi, Đường Như Ý cũng thấy hơi mệt. Nàng tùy tiện tìm một quán hoành thánh, tìm một chỗ ngồi xuống, gọi với ông chủ. Cho ta một bát hoành thánh. Ông chủ nhiệt tình tiến lại gần, cô nương, có muốn nếm thử món mới của nhà chúng ta không? Hoành thánh giá đỗ. Hoành thánh giá đỗ. Đường Như Ý sửng sốt, nghĩ bụng nếm thử cũng được, dù sao nàng cũng chưa từng ăn món này bao giờ. Được, vậy cho ta một bát. Không lâu sau, một bát hoành thánh nóng hổi được ông chủ bưng lên. Đường Như Ý cúi đầu nhìn, lập tức câm nín, là sự câm nín đích thực. Bởi vì cái gọi là hoành thánh giá đỗ thực ra chỉ là một bát hoành thánh bình thường, bên trên rắc vài cọng giá đỗ. Thôi được rồi, đây cũng được coi là hoành thánh giá đỗ, quả thực có giá đỗ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 94. Ông chủ vẫn đứng bên cạnh nhiệt tình giới thiệu, cô nương nếm thử đi, ta nói cho cô biết, giá đỗ này ăn ngon lắm. Cô biết đấy, chính là quầy hàng nổi tiếng nhất trấn ta, cái người cao kèo đó bán. Người cao cờ. Ông chủ, cái người ông nói là quầy hàng bên cạnh quầy bán đồ kho sao? Ông chủ sững sờ một chút, sau đó gật đầu, đúng đúng đúng, chính là nhà hắn. Đường Như Ý thật sự đói rồi, cũng lười tính toán, cầm thìa múc một ngụm nước dùng. Nhưng vừa đưa vào miệng, lông mày nàng đã cau lại, sao nước dùng này? Nàng nếm thêm ngụm nữa, đến ngụm thứ ba thì nàng trực tiếp đặt thìa xuống. Ông chủ, sao nước dùng này lại có vị chát thế? Ông chủ nghe thấy lời nghi ngờ này, mặt lập tức sầm xuống, sao nào, đây là hoành thánh giá đổ hàng mới của ta, duy nhất một nhà này có, nhà khác không có đâu. Đường Như Ý cũng lạnh mặt. Cái mùi vị này nàng quá quen thuộc, chắc chắn không phải giá đổ nhà nàng. Giá đỗ nhà nàng dù dùng để nấu canh hay xào đều tuyệt đối không có vị đắng chát này. Ông chủ, chưa nói đến vị hoành thánh thế nào, riêng cái giá đỗ này, tuyệt đối không phải của nhà ông nói. Giá đỗ nhà chúng ta ngọt thơm hậu vị, làm gì có vị đắng thế này. Ông chủ cũng không phải dạng vừa, đập bàn một cái, giọng điệu lập tức trở nên gay gắt, đừng nói bừa, ta hợp tác với ông chủ đó, giá đỗ này đều là mới hái. Đường Như Ý cũng nổi nóng. Nói bừa cũng phải xem đang nói với ai, mình là người trong cuộc mà lại không biết mình có hợp tác với những cửa hàng nào sao? Nàng đặt bát xuống, sắc mặt cũng lạnh lẽo, xin lỗi, ta chính là bà chủ quầy giá đỗ đó. Ta có thể khẳng định với ngươi, giá đỗ này không phải của nhà chúng ta. Ngươi mà dám mạo danh nhà ta để bán đồ, ta sẽ đi báo quan đấy. Hoành thánh giá đỗ này hắn đã bán được mấy ngày rồi, công việc làm ăn vẫn luôn phát đạt, sao hôm nay lại gặp phải một kẻ cứng đầu thế này? Nhưng ông chủ này cũng không phải tay vừa, mở quán trên con phố này nhiều năm, quen biết với mọi người xung quanh, thậm chí còn có vài người quen ở quan phủ. Cô nương, ngươi muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, đừng ở đây làm bại hoại danh tiếng tiểu điếm của ta. Vốn dĩ hoành thánh không ngon lắm, Đường Như Ý cũng lười tính toán, nhưng không ngờ ông chủ này lại lợi dụng danh tiếng tiểu quầy nhà nàng để lừa gạt khách hàng, sao có thể nhịn được. Ông chủ, nếu ngươi không phục, có thể lập tức đi tìm ông chủ tiểu quầy đó đến đối chất. Nếu ngươi nói thật, là giá đỗ nhà ta, ta sẽ bồi thường ngươi gấp trăm lần. Nhưng nếu không phải, sau này ngươi còn dám mạo danh nhà ta lừa gạt người khác, ta sẽ đi tìm quan phủ phân xử. Ngươi? Sao? Ông chủ đây là không dám đối chất sao? Đối phó với loại người này, phải mạnh mẽ một chút. Ông chủ thấy tình hình không ổn, sắc mặt thay đổi, được được được, tính ngươi lợi hại, hôm nay ta không so đo với ngươi, ngươi mau đi đi. Tiền hoành thánh ta cũng không cần nữa. Đường Như Ý giang tay ra, cười lạnh một tiếng, cái này không được, chuyện hôm nay chúng ta phải làm rõ ràng. Nếu không, danh tiếng quầy giá đổ nhà ta bị ngươi bôi nhọ, làm sao đây? Nói rồi nàng cao giọng hô lên, mọi người đừng bị lừa gạt. Giá đổ quán này căn bản không phải của nhà người cao kèo, là giá đổ bình thường. Căn bản chưa được ủ lên men kỹ, cho nên mới có vị đắng chát. Các vị không tin có thể tự mình ra chỗ người cao kèo kia mua một lần, nếm thử thì sẽ rõ. Lời vừa dứt, đã có vài người đứng lên phụ họa. Đúng thật, ta cũng thấy giá đỗ hoành thánh này có gì đó kỳ lạ. Ta cũng từng mua ở chỗ người cao kèo kia rồi, thật sự không phải mùi vị này, ta còn tưởng lưỡi mình có vấn đề, hóa ra là ông chủ này lừa người. Các thực khách xung quanh lập tức đứng dậy không ít người, có người vừa bàn tán vừa đặt đũa xuống, khiến ông chủ đổ mồ hôi tráng. Hắn thật không ngờ, hoành thánh này dựa vào cái chiêu trò mạo danh kia bán được bao nhiêu ngày không xảy ra chuyện gì, lại xui xẻo hôm nay đụng phải kẻ cứng đầu, lập tức bị vạch trần. Trong đám đông xôn xao bàn tán. Mấy ngày nay ta cũng ăn mấy lần, hôm nay so sánh mới nhận ra, quả nhiên là không giống nhau. Đây chính là lừa gạt người khác, chiếm lợi của người ta, còn muốn kiếm danh tiếng. Ông chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ nên đi mời cái người cao kèo mà ngươi nói đến đối chất, nếu ngươi nói thật. Là giá đổ nhà ta, ta sẽ bồi thường ngươi gấp trăm lần. Nhưng nếu không phải, ngươi còn dám treo biển nhà ta lừa gạt, ta thật sự phải đi tìm quan phủ nói rõ lý lẽ. Sắc mặt ông chủ loáng một cái biến thành xanh mét, miệng lẩm bẩm, hù dọa ai chứ? Định đáp lời. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến. Như Ý muội muội, quả nhiên là muội. Đường Như Ý nghe thấy, mặt đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến lên đón. Vốn dĩ nàng còn đang nghĩ làm sao để làm rõ chuyện này với ông chủ, kết quả, tốt quá, chính chủ tự mình tới cửa. Nàng chỉ vào ông chủ quán Hoành Thánh, rồi chỉ vào Lưu Đại Hổ đang đứng ở cửa, cười hỏi, ông chủ, ngươi không phải nói ngươi có hợp tác với người Cao Kèo sao? Vậy ngươi có quen vị này không? Ông chủ liếc nhìn Lưu Đại Hổ, vẻ mặt hơi hoảng loạn, nhưng ngoài miệng vẫn biểu môi không phục, làm sao ta quen hắn chứ, không biết là mèo chó từ đâu tới. Lưu Đại Hổ nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ ta làm sai cái gì rồi. Cả người mờ mịt. Đường Hữu Phúc đứng một bên, cố nhịn cười, không nói một lời. Đường Như Ý sắp cười đến mức sặc cả hơi, ôm cánh tay lắc đầu, không phải ngươi nói sao, hợp tác với người Cao Cờ. Chính chủ chẳng phải đang đứng trước mặt ngươi đây sao? Sao ngươi lại nói không quen biết? Lưu Đại Hổ càng thêm mơ hồ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Đường Như Ý, ánh mắt như viết, ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Đường Như Ý là một cử chỉ đừng nói. Với hắn, Lưu Đại Hổ đành phải nuốt hết những dấu chấm hỏi trong bụng xuống, ngoan ngoãn đứng một bên không lên tiếng. Ông chủ quán Hoành Thánh lập tức cảm thấy không ổn, vốn định đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng đám đông vây xem nào có chịu để hắn dễ dàng thoát thân. Chỉ thấy vài bà cô ném ánh mắt đồng tình về phía Lưu Đại Hổ. Ôi, tiểu Lưu đấy à, sao ngươi lại đến đây? Mấy bà thẩm vừa thấy Lưu Đại Hổ, lập tức vây lại nhiệt tình bắt chuyện. Lưu Đại Hổ đã bán giá đổ ở trấn này vài lần, bình thường tính tình hòa nhã, miệng lại dẻo, các bà thẩm này có ấn tượng rất tốt về hắn, hận không thể giới thiệu hết các cô con gái chưa gả chồng trong nhà cho hắn. Lưu Đại Hổ thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, cũng có chút được chiều chuộng mà sợ hãi, vội vàng cười ha hả chào hỏi, ôi, các thẩm cũng đến đây ăn cơm à. Đúng thế, hôm nay vừa hay vào trấn có việc, nghe nói Hoành Thánh làm bằng giá đổ nhà ngươi, đặc biệt đến ủng hộ đấy. Phải đó, ta còn nói với cô của nó, tiểu Lưu này người tốt, giá đổ chất lượng tốt, giá đổ xào lên giòn rụm. Lưu Đại Hổ nghe mà mờ mịt, trong lòng nghi ngờ. Giá đổ nhà hắn cung cấp cho quán Hoành Thánh này sao? Sao ngay cả hắn cũng không biết? Nhìn lại vẻ mặt của Đường Như Ý, rõ ràng chuyện này không đúng. Hắn ném một ánh mắt nghi vấn, Đường Như Ý nhìn hắn, cười nhạt, nói. Đại Hổ ca, ông chủ này nói, hắn hợp tác với huynh, đặt mua giá đổ nhà ta. Chuyện này huynh có biết không? Lưu Đại Hổ nhìn Đường Như Ý, rồi nhìn ông chủ quán Hoành Thánh, lại nhìn xung quanh những người dân, nghiêm túc lắc đầu, không quen. Ta căn bản chưa từng làm ăn với hắn. Lời này vừa thốt ra, như sấm sét giữa trời quang, làm ông chủ quán Hoành Thánh run rẩy cả người, mồ hôi trên trán tuôn như suối. Má ơi, hôm nay hắn đụng phải tà ma gì thế này? Sao lại xui xẻo đến mức này? Đám đông xung quanh lập tức nổ tung. Ối giời, ông chủ này còn bảo hợp tác với người Cao Kèo, hóa ra là bịa chuyện. Đây chẳng phải là lừa gạt những người trung thực như chúng ta sao? Ta vừa rồi còn khen giá đổ của hắn, hóa ra căn bản không phải của nhà kia. Ông chủ quán Hoành Thánh thấy tình hình mất kiểm soát, vội vàng cười trừ, nhỏ giọng năn nỉ. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, ta chỉ nghĩ là mượn chút danh tiếng để quảng cáo, không ngờ vị tiểu ca này lại thật sự đến, ôi chao, thật sự không cố ý. Đường Như Ý cũng không vội, ôm cánh tay đứng tại chỗ, khẽ lắc lư người, giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép nghi ngờ. Quảng cáo. Vậy giá đổ trong bát Hoành Thánh này của ngươi vừa đắng vừa chát, căn bản không phải mùi vị giá đổ nhà chúng ta. Ngươi đây là lợi dụng chiêu bài của chúng ta để lừa người đấy. Lưu Đại Hổ cũng gật đầu theo, giá đổ nhà chúng ta không bao giờ có vị chát, ngay cả khi nấu canh cũng vẫn ngọt và giòn. Nồi này của ngươi. Rõ ràng là chưa ủ lên men tốt đã cho xuống nồi, mùi vị đã hỏng rồi, còn dám nói là do nhà ta cung cấp. Ông chủ đỏ mặt, môi mấp máy hồi lâu, không thốt ra được một lời nào. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 95. Cái tên ông chủ lòng dạ đen tối này, không biết đã cho chúng ta ăn cái gì, nhỡ đâu hỏng cả thân thể thì sao? Bồi thường. Nhất định phải bồi thường. Một ông lão tức giận đập bàn một cái, lớn tiếng hô lên. Lời vừa dứt, lập tức có không ít thực khách hùa theo, bồi thường. Bồi thường. Nếu không bồi thường, chúng ta sẽ báo quan. Đúng thế, lừa gạt cả chúng ta những người hàng xóm láng giềng, còn dám lấy danh tiếng người khác lừa đảo, lương tâm ở đâu? Nhìn thấy tình thế không ổn, dân chúng vây xem càng lúc càng tụ tập đông hơn, quán Hoành Thánh với nồi niêu song chảo còn chưa kịp thu dọn đã bị bao vây tứ phía. Ông chủ mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái xanh. Hắn cười khang xua tay. Các vị, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta sẽ bồi thường ngay. Bồi thường ngay. Tiền một bát của mỗi người, ta trả lại hết. Còn bồi thêm một bát nữa. Ngươi còn biết trả tiền ư? Nếu ngươi không trả, chúng ta sẽ thực sự báo quan đấy. Có người đập bàn trong đám đông. Ta đã ăn đến đau cả dạ dày rồi ngươi có biết không? Việc này mà rơi vào người khác thì quán của ngươi đã bị lật tung rồi. Đường Như Ý đứng bên cạnh, không lên tiếng, chỉ nhìn cảnh hỗn loạn này, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên. Nàng biết mình không cần phải nói thêm gì, chuyện này dân chúng tự có công đạo. Lưu Đại Hổ cũng xem đến lắc đầu liên tục, khẽ lầm bầm. Ông chủ này mồm mép thì lanh lợi thật, chỉ là không xem lương tâm ra gì. Đường Hữu Phúc hừ lạnh một tiếng. Đây là tự làm tự chịu, không trách được ai. Ông chủ thấy nếu không mau trả tiền e rằng sẽ xảy ra chuyện, vội vàng vừa run rẩy móc bạc ra, vừa cười xòa bồi thường. Các vị đại gia đại nương, ta thật sự không cố ý, lại đây, những ai đã ăn rồi ta đều trả lại hết. Thấy thời gian đã gần đủ, Đường Như Ý nháy mắt ra hiệu với Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc, ba người lặng lẽ lách khỏi đám đông. Màn kịch này coi như đã hạ màn, để lại cho ông chủ kia một bài học đủ sâu sắc, bạc đã mất, danh tiếng cũng đã tan tành. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua quán Hoành Thánh, ông chủ kia đang bận rộn trả tiền, mặt mày méo xệch như khổ qua. Miệng thì chiếm tiện nghi, nhưng bạc thì phải bù vào. Nàng cười khẽ nói. Lưu Đại Hổ cười toe toét. Ta còn tưởng ngươi thật sự muốn lật quán của hắn chứ. Không ức hiếp người, nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp mình. Phải rồi, đại ca, đại hổ ca, chúng ta đi nha hành trước đã. Hai người kinh ngạc. Đến nha hành làm gì? Mua người. À. Hai người càng hồ đồ hơn. Trong nhà không phải đã có khá nhiều người rồi sao? Còn mua người làm gì? Đường Như Ý vừa đi vừa nói. Cửa hàng đồ gỗ của chúng ta sắp khai trương, sau này còn phải lo việc giao hàng. Trong nhà lại bận rộn với chuyện thuốc men, chỉ ba người chúng ta căn bản không thể xoay sở xuể. Ta định mua vài trường công. Lại thêm hai bà tử lo việc quét tước nấu nướng. Chờ sau này việc kinh doanh thức ăn tẩm ướp cũng bận rộn lên, còn phải có người đưa hàng. Những việc này đều cần người làm, chúng ta đâu phải con quay, xoay được mấy vòng. Mua hạ nhân là chuyện sớm muộn thôi. Trước đó Đường Như Ý từng nghe Trương Nguyễn Nguyễn nói, nha hành lớn nhất trên trấn tên là nha hành Thái Hòa. Ba người liền bước nhanh, đi thẳng đến nha hành Thái Hòa. Thấy có khách đến, tiểu tư lập tức tươi cười tiến lên. Cuối người hỏi. Ba vị khách quan, có phải đến mua người? Đường Như Ý gật đầu, nói. Ta muốn mua vài trường công, lại thêm hai bà tử lo việc nấu cơm quét dọn. Nàng nói rõ yêu cầu của mình, nghe xong tiểu tư liên tục gật đầu, lập tức đi vào thông báo với trưởng quỹ. Hôm nay nha hành không có nhiều khách, trưởng quỹ nghe nói là đến mua cả một lô hạ nhân, lập tức mừng rỡ ra mặt, vội vàng đích thân ra nghênh tiếp. Cô nương mua không ít. Không biết có yêu cầu cụ thể gì. Đường Như Ý nói. Cần 6-7 người, nam nữ đều được, phải tháo vát. Phải là người chăm chỉ, thật thà, kẻ nào lười biếng trốn việc thì ta không cần. Trưởng quỹ liên tục gật đầu. Có. Hạ nhân ở chỗ chúng ta, người trẻ tuổi, người lớn tuổi, thậm chí còn có cả trẻ con thích hợp làm tiểu nha hoàn. Nhưng giá cả phải xem xét tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Người trẻ khỏe mạnh thì đắt hơn, người lớn tuổi hoặc trẻ con thì rẻ hơn. Cô nương chi bằng theo ta ra hậu viện xem thử, tự mình chọn người ưng ý, rồi chúng ta bàn giá cả sau. Đường Như Ý gật đầu. Trưởng quỹ thấy là một mối làm ăn lớn, lập tức dẫn ba người đến hậu viện, nơi ở của các nô tài. Trong viện tụ tập 50-60 người, đều là những người chưa được bán đi. Đường Như Ý quét mắt một vòng, trong lòng đã có cái nhìn đại khái. Trưởng quỹ cũng thầm than phiền. Giữa lúc hoang niên này, Những người này ở lại là nửa năm trời, nha hành vừa phải cung cấp ăn uống chỗ ở, lại không kiếm được bạc, áp lực quả không nhỏ. Lúc này thấy trưởng quỹ dẫn một cô nương khí độ bất phàm đến, các nô tài lập tức đặt việc đang làm xuống, nhao nhao vây lại, mắt nhìn chằm chằm đầy mong chờ. Trưởng quỹ giơ tay trấn an cảm xúc của mọi người, lớn tiếng nói. Đừng chen lấn. Đây là đại khách của nha hành chúng ta, đến để chọn người. Ai mà có tâm, hãy phô bày mặt tốt nhất của mình ra, đừng làm trò lừa lọc, cô nương cần là người có thể làm việc. Thấy Đường Như Ý ăn mặc giản dị, có người trong đám đông dò hỏi. Không biết cô nương là người của nhà nào? Hôm nay nàng mặc một bộ váy áo vải bông một mạc, áo khoác cổ đứng màu trắng gạo phối với váy xanh nhạt, vừa gọn gàng vừa nhanh nhẹn. Mái tóc dài buộc cao, dùng một dải lụa màu nhạt buộc thành búi nhỏ, trông tuy không phô trương nhưng tự có khí chất tháo vát. Có người thấy nàng tuy ăn mặc giản dị, nhưng trang điểm nhanh nhẹn, khí chất lại bất phàm, còn tưởng là nha hoàn quản sự được nhà giàu phái đến chọn người. Đường Như Ý nhìn ra được sự suy đoán của họ, khẽ ho một tiếng, cười nói và dội cho họ một gáo nước lạnh. Ta không phải quản sự hay nha hoàn của phủ viên ngoại nào cả, ta chỉ là người làm ruộng. Hôm nay ta đến đây để tìm vài người giúp việc, giúp ta dọn dẹp cửa tiệm, nấu nước nấu cơm, có người còn phải đi giao hàng. Ai bằng lòng làm thì tiến lên một bước, ai không muốn thì tự lui ra sau. Nàng vừa nói vừa quan sát kỹ sắc mặt những người này. Làm việc đồng áng, giao hàng không phải là việc nhẹ nhàng, quả nhiên không ít người lộ vẻ do dự. Lời vừa dứt, đám đông lập tức vơi đi một nửa. Nàng chỉ vào 6 người trong đó, lần lượt gọi tên. 6 người các ngươi không cần nữa. 6 người kia nhìn nhau, không nói nhiều lời, dứt khoát quay lưng rời đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 96. Sau vài vòng chọn lựa, trước mặt Đường Như Ý còn lại 10 người. Trong đó 6 người trông như một gia đình. Hai đứa trẻ 8-9 tuổi, một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi, và hai lão nhân tóc đã bạc, nhìn qua là biết quen làm nông. Nàng muốn xác nhận, bèn hỏi. Trong số các ngươi, ai đã từng làm việc đồng áng? 6 người trừ hai đứa trẻ không giơ tay, 4 người còn lại đồng loạt giơ tay, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Hai lão nhân và cặp vợ chồng trẻ đồng thanh nói. Chúng ta đều từng làm. Hóa ra gia đình này vốn là nông hộ, chỉ vì nhà gặp biến cố, mới đành lòng bán thân làm nô. Đường Như Ý nhìn họ, nhất thời không nói nên lời. Tay chân lành lặn, nhìn cũng khỏe mạnh, sao lại rơi vào cảnh phải bán thân? Nàng thực sự có chút khó hiểu. Trầm mặc một lát, nàng vẫn không nhịn được hỏi. Có thể cho ta biết, vì lý do gì mà các ngươi phải bán thân? Bà tử kia ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta là những người chạy nạn tới đây. Mạng thì giữ được, nhưng đến đây đất lạ người xa, cũng không có cách nào sống tiếp, chỉ đành xem có ai bằng lòng thu nhận chúng ta không. Cô nương, xin người rủ lòng thương, mua cả nhà chúng ta về đi. Nói rồi, hốc mắt bà ta đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Đường Như Ý trong lòng nặng trĩu. Quả thật năm nay tình cảnh không tốt, nhiều nơi đã bắt đầu chạy nạn rồi. Các ngươi chạy nạn từ đâu tới? Hán tử kia đáp. Long Cổ Trấn, cách đây 2-3 ngàn dặm. Nàng gật đầu, quay sang trưởng quỹ hỏi. Mua cả 6 miệng ăn của nhà họ, cần bao nhiêu bạc? Nếu giá cả hợp lý, mua cả gia đình là thích hợp nhất. Thứ nhất là lòng người ổn định, có người thân bên cạnh làm việc cũng tận tâm hơn. Thứ hai, để cốt nhục chia lìa, nàng cũng không đành lòng, huống hồ hai đứa trẻ kia còn nhỏ như vậy. Trưởng quỹ nhìn nàng một cái, cười híp mắt nói. Nếu cô nương thật lòng muốn mua, ta bên này chắc chắn sẽ đưa ra giá hợp lý. Hai người khỏe mạnh tính cô 20 lượng, bà tử và cô nương trẻ tuổi này 15 lượng, hai đứa trẻ 10 lượng, tổng cộng 45 lượng. Giá này ta đã hạ xuống thấp nhất cho cô rồi. 45 lượng bạc mua 6 miệng ăn, cái giá này ở thời cổ đại quả thực không đắt. Tuy hai đứa trẻ kia không làm được việc nặng, nhưng giúp việc vặt vãnh, chạy chân vẫn được. Tính ra, không chỉ giúp được mình, mà còn coi như là một việc thiện. Tổng không thể để cả gia đình cứ thế cốt nhục chia lìa được. Ngay lúc nàng đang suy tính, trong đám đông bỗng có một đại hán thò đầu ra, lấy hết can đảm nhìn nàng nói. Cô nương, hay là người cũng xem xét đến ta? Tuy ta chân cẳng không tiện, nhưng ta có sức mạnh, những việc thông thường đều có thể làm. Đường Như Ý lúc này mới chú ý đến hắn. người cao to vạm vỡ, nhìn qua là biết người làm việc, nhưng cái chân có vẻ yếu ớt kia khiến nàng chú ý. Ta có thể hỏi ngươi, chân này của ngươi là bị làm sao? Người kia nhếch miệng cười khổ. Nửa năm trước, đại ca ta đánh bạc nợ không ít bạc, không còn cách nào khác, chỉ có thể để ta thay hắn làm khổ sai trả nợ. Có vài việc ta không muốn làm, họ cứ ép ta. Ta không chịu, kết quả bị đánh gãy chân. Thấy ta vô dụng rồi, họ liền ném ta ra ngoài. Ta đi theo đội chạy nạn đến đây, mới sống sót được. Ngươi và vị đại nương kia là người cùng một nhà sao? Hắn lắc đầu, rồi lại gật đầu. Không hẳn là một nhà, ta vốn không quen họ, nhưng trên đường cả nhà vị đại nương này đã chăm sóc ta, cái chân này của ta may nhờ có họ giúp đỡ, nên mới thân thiết hơn chút. Giọng hắn nhỏ đi một chút, mang theo sự cầu xin. Cô nương, ta thật sự không đắt, ăn cũng ít, không cầu gì khác, chỉ xin người thu nhận. Tuy ta chân không tiện, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn, làm việc không lề mề. Đường Như Ý đánh giá hắn, trong lòng tính toán. Người này tướng mạo chất phác, nói cũng có lý. Có thể vì trả nợ cho đại ca mà liều mạng, tám phần không phải kẻ xấu. Nhưng thế đạo này, lòng người khó đoán, nàng không thể không đề phòng. Nàng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm người đó. Ánh mắt người kia trong veo, ngược lại không hề né tránh, đứng thẳng tắp. Chưởng quỷ vừa nhìn đã biết Đường Như Ý có chút ý muốn mua người này. Dù sao nàng hiện giờ nuôi nhiều người như vậy, mỗi ngày chỉ riêng hai bữa cơm đã tốn không ít tiền. Người đàn ông này chân què, lại ăn khỏe, quả thực khó bán. Bán đi sớm, dù có lỗ chút bạc, cũng hơn là cứ để hắn trong tay. Hắn nghĩ ngợi, đứng dậy, mỉm cười nói. Cô nương nếu mua hắn, ta sẽ giảm giá thêm cho cô. Cô mua không ít nô tài ở chỗ ta, sau này phải thường xuyên nhớ đến nha hành Thái Hòa chúng ta đấy nhé. Đường Như Ý cười cười, không đáp lời. Nàng hiểu chưởng quỷ đang vội vàng muốn tống khứ. Người này to cao vạm vỡ, sức ăn chắc chắn không nhỏ, nếu thật sự không ai mua, nha hành phải nuôi không, chưa đầy hai tháng là thành món hàng lỗ vốn. Chưởng quỷ thấy nàng trầm ngâm, lập tức nói thêm. Người này ấy à, cô nương thật sự muốn mua, ta thu cô 5 lượng bạc thôi. Tuy nói chân hơi què chút, nhưng nhỡ đâu sau này có thể chữa khỏi. Nếu thật sự chữa khỏi, đó chính là một tráng lao lực chân chính, không hề lỗ vốn đâu. Đường Như Ý gật đầu. Được, 5 lượng. Vậy thêm 6 người trước đó, tổng cộng 7 miệng ăn, 50 lượng bạc, đúng không? Tiểu tư vội vàng tiến lên, cười hì hì đáp. Cô nương quả là người sảng khoái. Đường Như Ý không dài dòng, trực tiếp lấy ra tờ ngân phiếu 50 lượng từ trong lòng. Chưởng quỷ chộp lấy, mặt mày cười tươi như hoa, lập tức sai tiểu tư đi lấy khế ước bán thân. Không lâu sau, khế ước bán thân của mấy người được đưa lên, Đường Như Ý xem xét kỹ lưỡng, xác nhận không sai sót rồi cất đi, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Mấy người kia cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cuối cùng họ cũng có cuộc sống, có nơi nương tựa rồi. Chuyện nô tài coi như đã định, nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, nhiều người như vậy, ở đâu? Tổng không thể đưa về làng, nơi đó vốn đã chật chội. Hơn nữa, sau này nàng còn dự định chuyển việc chế biến thức ăn tẩm ướp lên trấn, để tiện thống nhất sắp xếp và giao hàng, giữ người lại đây cũng tiện trông nom. Chưởng quỷ, trên trấn có sân viện nào cho thuê không? Đường Như Ý hỏi. Chưởng quỷ sớm đã nghĩ đến chuyện này, cười đáp. Có chứ. Phải xem cô nương muốn lớn đến mức nào. Đường Như Ý suy nghĩ một lát. Tốt nhất là lớn một chút. Sau này thực sự bận rộn, nàng cũng phải có một nơi để đặt chân ở trên trấn. Sân viện có thể hơi lớn một chút, nhưng giá không được quá cao, vị trí hơi hẻo lánh cũng không sao. Đường Như Ý bổ sung một câu. Chưởng quỷ nghe xong, gật đầu. Vậy thì dễ nói. Trên trấn chúng ta có không ít viện cho thuê. Phân bố từ 4 con phố Đông Nam Tây Bắc, giá cả từ vài trăm văn đến 10 mấy lượng đều có, tùy thuộc vào vị trí và diện tích. Vậy nếu khoảng 5 lượng bạc, có thể thuê được loại nào? Chưởng quỷ suy nghĩ một chút, nói. 5 lượng thì vị trí chắc chắn không thể ở trung tâm trấn, phải tìm trong ngõ hẻm. Nhưng để có 3-4 gia nhà kè một sân nhỏ, ở 7-8 miệng ăn thì cũng không chật chội, có thể đun nước nấu cơm, sinh hoạt hàng ngày cũng đủ dùng. Hắn dừng lại, nói thêm. Nếu cô nương không vội, ta sẽ cho người chạy một vòng, có lẽ hôm nay có thể dẫn cô đi xem. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyện.org. Chương 97. Được. Khoảng nửa canh giờ sau, tiểu tư chạy về, vẻ mặt hớn hở. Cô nương, quả thật đã tìm được vài nơi thích hợp, hơn nữa hôm nay có thể đi xem ngay. Đường Như Ý cũng khá vui mừng, dù sao chuyện này một khi đã định, trong thời gian ngắn sẽ không cần phải bận tâm nữa. Cảm ơn tiểu ca đã vất vả, có thể nói sơ qua trước được không? Tiểu tư bèn thuật lại tình hình của vài sân viện. Đường Như Ý nghe xong, luôn cảm thấy không hài lòng, hoặc là quá xa thị trấn, hoặc là giá không hợp lý, lại có vài sân viện quá tồi tàn, dọn vào còn phải tốn tiền sửa chữa. Tính toán một hồi, thuê cũng không mấy là lợi. Cô nương, người có cân nhắc đến loại trang viên nhỏ của Kỷ không? Có ruộng có rừng, cũng có sân viện nhà gạch đất, chỉ là cần sửa sang lại. Nếu cô nương cảm thấy thích hợp, ta đề nghị người dứt khoát mua luôn. Lời này khiến Đường Như Ý có chút động lòng. Ban đầu nàng chỉ nghĩ tìm một nơi đặt chân, nhưng nay nghe trưởng quỹ nói, nếu thật sự mua được một trang viên nhỏ, thì cũng không tồi. Tuy ban đầu tốn kém hơn, nhưng sau này cuộc sống và công việc đều tiện lợi. Nhất là trong năm đói kém này, lương thực trở thành vấn đề lớn, nếu có thể tự mình trồng trọt, tích trữ, thì càng thêm yên tâm. Nàng không lộ vẻ gì, hỏi. Trưởng quỹ, vậy loại trang viên này khoảng bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ nghe có hy vọng, lập tức cười tủm tỉm nháy mắt với tiểu tư. 40-50 lượng bạc có thể mua được một nơi khá tốt, nhưng sau này sửa sang vẫn cần phải tốn thêm chút tâm tư. Điểm này Đường Như Ý đã sớm cân nhắc. Thay vì thuê một sân viện, chi bằng trực tiếp mua lại, sau này nàng muốn làm gì cũng tiện, cũng không cần phải qua lại với hàng xóm láng giềng, điểm này nàng ưng ý nhất. Trưởng quỹ, hay là dẫn ta đi xem thử đi. Ta khá là hứng thú. Trang viên không xa trấn, đi lại chỉ mất nửa canh giờ. Đến nơi, Đường Như Ý nhìn quanh một lượt, ước chừng có khoảng 20 mẫu ruộng khô, bên cạnh còn có 40-50 mẫu rừng cây, sân viện là nhà đất thô, tuy cũ kỹ một chút, nhưng sân đủ lớn, có 6-7 gian phòng, ánh sáng cũng tốt, sân trước rộng rãi, bố cục coi như quy củ. Nhưng nhà nếu muốn ở được, chắc chắn phải sửa sang lại một phen. Lưu Đại Hổ đẩy cửa phòng bên trong, một luồng tro bụi bay thẳng vào mặt, ba người ho sặc sụa. Đường Như Ý vừa ho vừa phẩy tay muốn xua bụi, kết quả càng phẩy càng sặc, nước mắt suýt rơi ra. Trưởng quỹ cũng có chút xấu hổ. Ôi, cô nương đừng trách, căn nhà này bỏ không đã lâu, bụi hơi nhiều. Hắn vừa nói vừa muốn giúp quạt bớt, kết quả càng quạt càng tệ, mấy người đành bịt mũi chạy ra ngoài. Đứng bên ngoài sân viện, Đường Như Ý mò ra 5 đồng tiền đồng từ trong lòng, đưa cho tiểu tư. Tiểu ca, ngươi xem chỗ này, ngoại trừ ruộng đất và rừng, nhà cửa cũng cũ nát, muốn ở thật sự còn phải đập thêm một khoản bạc nữa. Ngươi nói giá này có thể rẻ hơn chút không? Tiểu tư hiểu ý, nhận lấy tiền đồng nhét vào túi, hạ giọng nói. Gia đình này vì con trai thua bạc trong sòng bài nên mới vội vàng bán nhà. Cô nương thật sự muốn mua, giá còn có thể ép xuống. Đường Như Ý gật đầu. Cảm ơn đã vất vả, lát nữa giúp ta nói thêm vài lời tốt đẹp trước mặt trưởng quỹ của ngươi nhé. Miệng ăn của người, tay nhận của mềm, quả nhiên tiểu tư đã nói không ít lời hay trước mặt trưởng quỹ. Cuối cùng, Đường Như Ý dùng 30 lượng bạc mua lại trang viên này. Vì thời gian còn sớm, mấy người dứt khoát trực tiếp đến nha hành, làm thủ tục chuyển địa khế. Bước ra khỏi nha hành, trên mặt Đường Như Ý tràn đầy niềm vui. Nhưng nàng cũng biết trang viên này trong thời gian ngắn không thể ở người được, bèn quyết định thuê tạm một sân viện, an trí mấy vị giúp việc mới. Sân viện cách trung tâm trấn không xa, đẩy cửa vào xem, cả trước và sau nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, trong sân trồng vài cây quế hoa, tuy hoa đã tàn, nhưng lá vẫn xanh biếc, nhìn rất dễ chịu. Nàng lấy ra vài lượng bạc từ trong lòng, đưa cho Lưu Đại Hổ, thuận miệng dặn dò. Đại Hổ ca, ngươi đi tiệm lương thực mua ít gạo, bột mì, dầu ăn, Thẩm và mọi người ở đây cũng cần ăn uống. Lại mua thêm chăn đệm, giường thì có sẵn rồi. Nồi niêu xong chảo cũng sắm thêm, mấy ngày này chúng ta phải ở đây, không thể quá sơ sài. Lưu Đại Hổ gật đầu, cầm bạc cùng Đường Hữu Phúc ra ngoài. Trên đường đi, Đường Hữu Phúc vẫn còn có chút mơ hồ, lẩm bẩm. Đại Hổ, đây thật sự không phải nằm mơ chứ. Tiểu muội chúng ta lại mua cả trang viên, còn thuê nhiều người như vậy. Lưu Đại Hổ cười híp mắt, vỗ vai hắn. Hữu Phúc ca, ngươi mơ mộng gì thế? Đây là thật đấy. Mau làm việc thôi, các Thẩm còn chờ nổi lửa nấu cơm. sau này cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Hắn vừa đi vừa cười, không để ý sắc mặt Đường Hữu Phúc có chút buồn bã. Trong lòng Đường Hữu Phúc ít nhiều có chút khó chịu. Y biết tiểu muội tin tưởng Lưu Đại Hổ hơn là vì y không đủ năng lực, nhưng cái cảm giác chua xót kia vẫn không kìm được mà trào ra. Trong sân, Đường Như Ý đi vòng quanh vài lần, càng nhìn càng cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù tiền thuê hơi đắt một chút, nhưng dù sao cũng chỉ ở vài ngày, nàng không thể vì tiết kiệm chút tiền mà để những người này ở trong nhà rách nát được. Những vị này đều là người sẽ theo nàng làm việc sau này. Cái sân không lớn, nhưng bố cục ngay ngắn. Chính giữa là đường phòng, hai bên là hai gian sương phòng, sát phía hậu viện còn hai gian nhà nhỏ, vừa vặn làm phòng bếp và phòng trữ vật. Tổng cộng 6 gian phòng, mỗi gian đều có cửa sổ, ánh sáng tốt, mặt đất lát gạch xanh, sạch sẽ ngăn nắp. Lúc này nàng mới nhớ ra, bận rộn cả một ngày trời mà ngay cả tên của mấy người giúp việc này cũng chưa hỏi. Nàng đi tới trước mặt người phụ nhân kia, mở lời hỏi, Thẩm tử, sau này ta nên gọi ngươi như thế nào? Người phụ nhân có chút ngượng nghịu cười đáp, tiểu thư, gọi ta là Tôn Thẩm tử là được. Đường Như Ý vừa nghe thấy hai chữ tiểu thư. Liền thấy không tự nhiên, vội vàng xua tay, đừng gọi tiểu thư, nghe cứ là lạ. Ngươi cứ gọi ta là Đường cô nương. Sau này chỉ cần các ngươi làm việc chăm chỉ, không phản bội ta, chờ thời cơ đến, ta sẽ trả lại thân tự do cho các ngươi. Mắt Tôn Thẩm tử chợt đỏ hoe, nàng nghiêm túc gật đầu, cô nương yên tâm, chỉ cần không bị đói bụng, cả nhà chúng ta nguyện ý đi theo người làm việc. Tôn Đại Thúc đứng bên cạnh, ít lời, cũng gật đầu. Đường Như Ý nhìn cả nhà họ, cảm thấy họ đều rất thật thà, cười nói, cũng không cần khoa trương làm trâu làm ngựa gì đâu, chỉ cần dọn dẹp sân sạch sẽ, và làm tốt những chuyện ta dặn dò là được. Đường Như Ý lại hỏi từng người còn lại một lượt. Con trai của Lưu Thẩm tử trong chừng 30 tuổi, Đường Như Ý cũng không khách khí nhiều, trực tiếp gọi một tiếng, Tôn đại ca, Tôn tẩu tử. Hai đứa trẻ kia đặc biệt đáng yêu, Đường Như Ý lúc này mới chú ý, hóa ra lại là một cặp long phượng thai. Trong cổ đại, đây là một điều khá hiếm có. Đúng rồi, hai đứa có thể nói cho Đường Dì biết, tên các con là gì không? Thằng bé có tính cách hoạt bát, đi tới đứng thẳng tắp, ngọt ngào nói, con tên là Dương Dương, đây là muội muội con, tên là Duyệt Duyệt. Dương Dương, Duyệt Duyệt. Đường Như Ý cười gật đầu, đưa viên kẹo trong tay qua, còn xoa xoa đầu Dương Dương, thật là những cái tên hay. Dương Dương có chút ngượng ngùng, tay đưa ra được một nửa lại rụt về. Rõ ràng là không dám nhận viên kẹo đó. Dẫu sao, thời buổi này, đường là vật hiếm. Cầm lấy đi, sau này hai đứa gọi ta là Đường gì được không? Dương Dương gãi gãi đầu, liếc nhìn nương mình một cái, có chút rụt rè nói, nhưng mà nương con nói người là người đã mua cả nhà chúng ta là nô tài, phải gọi người là chủ tử. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 98 Đường Như Ý nghe xong bật cười, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Nàng kéo phách Dương Dương lại gần, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, Dương Dương, Đường gì mua các con về, không phải để các con làm nô tài. Sau này chúng ta là người một nhà, các con giúp Đường gì làm việc, không ai là nô tài cả, hiểu chưa? Dương Dương nửa hiểu nửa không gật đầu, chỉ cảm thấy vị Đường gì này vừa thân thiết lại vừa ấm áp, trong lòng mềm nhũn. Cô nương, vậy ta có thể làm được gì? Gã đại hán đứng bên cạnh gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Y thầm hiểu trong lòng, cô nương này mua y về, phần lớn là vì lòng thương hại, sợ bản thân y không làm được việc gì, lại còn kéo chân sau. Đường Như Ý lúc này mới chú ý tới vị đại ca trông có vẻ cường tráng nhất này, hỏi, đại ca, ngươi xưng hô thế nào? Ta gọi là Lý Cường Quốc. Lý Cường Quốc. Cái tên khá tốt. Đường Như Ý gật đầu, vậy sau này ta gọi ngươi là Cường Tử Ca. Được không? Y nghe xong, vội vàng xua tay, không được, cô nương là chủ tử, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Đường Như Ý thần sắc nghiêm lại, ta đã nói rồi, ta mua các ngươi về không phải để làm chủ tử. Sau này chúng ta là người một nhà, ngươi chỉ cần làm tốt những chuyện ta giao phó là được. Lý Cường Quốc nửa hiểu nửa không gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chủ tử nói không phải chủ tử, vậy thì không phải. Nàng nói gì ta nghe nấy. Đường Như Ý liếc nhìn cái chân phải có vẻ hơi lê dưới đất của y, cất tiếng gọi, Cường Tử Ca, ngươi qua đây, ta giúp ngươi xem chân. Không cần đâu, cô nương. Chân ta đã phế được một năm rồi, sớm đã không còn hy vọng gì nữa. Chỉ cần ngươi không chê bai ta là được. Lý Cường Quốc cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Đường Như Ý nghe ra y hiểu lầm, cười nói, Cường Tử ca, ngươi qua đây đi, ta cũng hiểu chút y lý. Vạn nhất cái chân này còn hy vọng, ngươi không phối hợp, chẳng phải uổng phí cơ hội sao? Lý Cường Quốc ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia sáng, nói năng có chút run rẩy, cô nương, thật sự có thể chữa được sao? Ngươi không qua đây cho ta xem, làm sao ta biết có chữa được hay không? Đường Như Ý nhướng mày cười nhìn y. Trong mắt y lóe lên ánh hy vọng, nhưng vẫn còn chút do dự, sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Trước khi chân bị hỏng, y mỗi ngày đều lên núi săn bắn, là một trong số ít lao động khỏe mạnh trong thôn. Chân hỏng rồi, núi cũng không lên được, ngày tháng cứ như bị đun nấu. Đã có vài lần, y suýt chút nữa đã muốn chấm dứt mọi thứ. Y nghiến răng, cuối cùng cũng di chuyển tới trước mặt Đường Như Ý. Đường Như Ý cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp ngồi xổm xuống, nghiêm túc kiểm tra cái chân phải của y, nàng sờ nắng, bắp thịt ở chân này quả thực có chút teo lại, may mà trên đường chạy nạn vẫn chưa bị phế hẳn, vẫn còn dấu vết hoạt động. Nàng ấn vào các huyệt túc tam lý, quỷ trung, dương lăng tuyền, phát hiện cơ bắp vẫn còn chút phản ứng. Nàng ngẩng đầu hỏi, thế nào? Có cảm giác gì không? Lý Cường Quốc nghiêm túc cảm nhận một chút, do dự nói, hình như có một chút, nhưng không rõ ràng lắm. Đường Như Ý lại ấn vào vị trí tương tự ở chân trái của y, Lý Cường Quốc lập tức kêu lên, ôi chao, nương ơi! Phản ứng này quá chân thật, khiến mọi người đều bật cười. Đường Như Ý cũng vui vẻ, có phải chân phải không có cảm giác bằng chân trái không? Lý Cường Quốc đỏ mặt, gãi đầu gật, bên phải có chút cảm giác, bên trái vừa chạm vào là nhảy dựng lên rồi. Vậy là đúng rồi. Đường Như Ý gật đầu, điều này chứng tỏ thần kinh chưa bị hoại tử, có cảm giác là chuyện tốt. Vừa nói, nàng liền từ trong lòng lấy ra một cuộn ngân châm, thực ra là vẫn luôn cất giấu trong không gian, lúc này thuận tay lấy ra. Mọi người thấy nàng lại mang theo ngân châm bên người, đều có chút bất ngờ, không ngờ cô nương này còn hiểu cả y lý. Mắt Lý Cường Quốc càng thêm sáng rực, gần như không dám tin, chẳng lẽ cái chân đã phế một năm này, còn có thể cứu chữa. Cường Tử ca, ta châm thử cho ngươi vài kim trước, đừng căng thẳng, không đau đâu, chỉ là thông khí huyết. Lý Cường Quốc nhìn chằm chằm vào những cây ngân châm kia, mặt căng thẳng, môi mấp máy nửa ngày mới hỏi nhỏ, cái này thật sự không đau sao? Thật không đau. Đường Như Ý cười vỗ vỗ chân y, nếu ngươi thấy đau, cứ mắng ta một trận. Lời này vừa nói ra, trong viện lập tức vang lên một trận cười, bầu không khí cũng thư thái hơn nhiều. Đường Như Ý châm kim dứt khoát, vài mũi kim rơi xuống mấy huyệt vị then chốt trên chân phải y, ngay khi châm kim, y chỉ cảm thấy như bị kiến cắn nhẹ một cái. Không lâu sau, trong chân lại có một luồng nhiệt lưu chậm rãi di chuyển, cái cảm giác cứng đờ lâu năm kia dường như đã được nới lỏng. Cô nương, tôi chân ta hình như nóng lên rồi. Đúng rồi, huyết khí đã bắt đầu lưu thông. Giọng Đường Như Ý chắc nịch, chân ngươi không phải bị phế, mà là không có ai chữa trị tử tế cho ngươi. Chúng ta kiên trì châm cứu, xoa bóp, thêm chút dược thiện điều lý, tuy chậm một chút, nhưng không phải không có hy vọng. Lý Cường Quốc mắt đỏ hoe, vội vàng gật đầu, cô nương người yên tâm, chỉ cần có một tia hy vọng, ta tuyệt đối không từ bỏ. Phải như vậy chứ? Đường Như Ý cất ngân châm, đứng dậy cười nói, ta không mong ngươi bây giờ đã có thể lên núi đánh hổ. Nhưng sau này có thể là một ít việc vặt, thì không thành vấn đề. Nàng nhìn về phía Tôn thẩm tử, ngày mai ta sẽ dạy ngươi vài chiêu xoa bóp, ngươi cứ theo đó mà giúp y xoa bóp, không sợ chậm, chỉ sợ không kiên trì. Mắt Tôn thẩm tử cũng đỏ hoe. Suốt chặng đường chạy nạn này, là nàng chăm sóc Lý Cường Quốc. Tuy không phải người thân, nhưng Cường Tử là người nàng nhìn thấy y vượt qua mọi khó khăn. Bữa nào có chút dầu mỡ, nàng cũng nghĩ cách giữ lại cho y một miếng. Bây giờ nghe nói chân y còn hy vọng, nàng còn vui hơn bất kỳ ai khác. Được rồi, cô nương người cứ yên tâm. Nàng vừa lau nước mắt vừa cười, chỉ cần chân Cường Tử có thể khỏi, tất cả chúng ta đều nguyện ý đi theo người làm việc chăm chỉ. Như Ý muội tử. Nghe thấy tiếng lưu đại hổ, Đường Như Ý vội vàng bước ra, thấy y nhảy xuống xe, cười vẻ mặt hớn hở nói, đồ đạc nhiều quá. Ta thuê một chiếc xe để chở những thứ này về trước, lát nữa ta sẽ trả xe sau. Đường Như Ý gật đầu, vội vàng bảo mọi người khiêng đồ trên xe xuống. Tôn thẩm tử vừa khiêng vừa kinh ngạc nói, ôi trời ơi, cô nương đối xử với chúng ta tốt quá. Những cái đệm này, ở nhà chúng ta còn chưa từng thấy cái nào tốt như vậy. Tôn Đại Thúc cũng có chút kích động, cảm thấy mình không phải bị mua về làm nô tài, mà giống như là chuyển đến một mái nhà mới. Đường Như Ý cười nói, Thẩm Tử, những thứ này mọi người cứ dùng tạm đi, chờ chúng ta chuyển tới Trang Tử bên kia, thiếu cái gì thì bổ sung cái đó. Nếu không, đến lúc chuyển nhà cũng phiền phức. Tôn Thẩm Tử liên tục gật đầu, vội vàng gọi con trai con dâu, cùng nhau khiêng đồ đạc xong xuôi, vừa bận rộn vừa nói, những thứ này đã rất tốt rồi, cô nương đừng bận tâm nữa. Trong thời gian này người có việc gì cần chúng ta làm, cứ việc sai bảo. Thẩm Tử, khoảng thời gian này việc chưa nhiều, có lẽ vài ngày nữa mới cần giúp. Trang Tử ta dự định tu sửa lại, sau này không chỉ có thể ở, mà ta còn muốn làm chút chuyện làm ăn nhỏ. Tôn Đại Thúc và Tôn Thẩm Tử nhìn nhau, lập tức gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tôn Thẩm Tử còn bổ sung thêm một câu, đúng rồi, lão già nhà ta biết chút việc thợ hồ, cô nương nếu không chê. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng nở hoa, cười nói, hay quá. Tôn Đại Thúc còn biết nghề này sao? Ta đây đúng là nhặt được bảo vật rồi. Cả nhà họ Tôn đều là người thật thà, không thích nói nhiều, lại chịu khó làm việc, càng nhìn càng vừa mắt. Nàng vội vàng hỏi, Thúc, ta muốn tu sửa Trang Tử thật tốt, đến lúc đó việc gì Thúc làm được thì giúp ta làm nhiều thêm. Còn về vật liệu, Thúc nếu là người trong nghề, cũng giúp ta đi lo liệu một chút, xem có thể tiết kiệm được chút bạc nào không. Tôn Đại Thúc gật đầu, vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Trước đây ta từng làm thầu xây dựng trong thôn, xây nhà cửa ta đều hiểu rõ. Mua vật liệu ở đâu rẻ, chất lượng cái nào tốt ta đều quen thuộc, cũng có thể giúp ngươi mặc cả. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 99. Vậy ta xin cảm ơn Thúc trước. Đường Như Ý cười đáp. Thấy thời gian không còn sớm, nàng chợt nhớ ra một chuyện. Thời buổi này, năm mất mùa hoành hành, rất nhiều nhà một ngày chỉ ăn hai bữa. Nàng vội vàng dặn dò, Thẩm Tử, sau này bên chúng ta mỗi ngày đều phải ăn ba bữa, ngươi đừng có ý nghĩ thay ta tiết kiệm tiền. Bữa nào cũng không được thiếu. Nàng lại nghiêm túc bổ sung, chúng ta ăn no mới có sức làm việc. Ta không thiếu chút lương thực đó, các ngươi phải dưỡng thân thể cho tốt trước, cũng phải lo cho mấy đứa nhỏ. Sau này chúng ta mới có đủ tự tin để tiến bước. Ở nhà hành là một ngày hai bữa, nhưng đến chỗ nàng, một ngày ba bữa là giới hạn tối thiểu. Trong tiểu viện có gì, mọi người đều có thể dùng bình thường. Người đông sức mạnh lớn, không lâu sau, tiểu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, những thứ cần thêm cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đường Như Ý bận rộn cả một ngày, thật sự cảm thấy mệt mỏi. Buổi sáng đi xem cửa tiệm, còn bán cả đồ kho, buổi chiều lại chạy đến Trang Tử, bây giờ lại dọn dẹp tiểu viện. Nàng cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa. Tôn Thẩm Tử thấy mọi người đều làm việc mệt mỏi, liền đề nghị, cô nương, hay là tối nay chúng ta dùng bữa ở đây đi. Ta sẽ làm vài món ăn gia đình sở trường. Đường Như Ý nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu, Thẩm Tử, việc nấu ăn các ngươi cứ tự lo liệu, ta không ở lại nữa. Chúng ta còn phải quay về thôn, vẫn còn chút chuyện cần xử lý. Tôn Thẩm Tử biết nàng đang hướng tới đại sự, cũng không níu kéo nhiều. Chỉ cười nói, được, vậy các ngươi về cẩn thận, tranh thủ trời còn sáng, đi nhanh đi. Bên này chúng ta tự thu xếp được. Đường Như Ý gật đầu, rồi cùng Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc ba người cưỡi xe lừa quay về thôn. Trên đường, xe lừa sóc nảy dữ dội, Đường Như Ý tựa vào thành xe gà gật ngủ, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Cửa tiệm phải nhanh chóng tu sửa, Trang Tử cũng phải bắt đầu sửa sang lại, nát bươm như vậy, làm sao có thể ở được. Những chuyện này nàng cũng không định nói cho Đường lão thái gia biết, nói ra cũng không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền não. Thấy sắp vào thôn, Đường Như Ý gọi lớn với Lưu Đại Hổ đang ở phía trước, Đại Hổ ca, dừng lại ở cổng nhà Lý Chính Thúc một chút. Lưu Đại Hổ gật đầu, kéo dây cương dừng xe ổn định ở cửa nhà Lý Chính. Đường Như Ý thở phào một hơi, nhảy xuống xe, quay đầu nói, ta đi châm cứu cho Chí Viễn ca vài kim, các ngươi cứ về trước đi. Hôm nay mọi người đều đủ mệt rồi. Nói xong, nàng xách đồ đi về phía sân. Lúc này nhà Lý Chính vừa ăn xong bữa tối, vừa thấy Đường Như Ý đến, hai ông bà lão lập tức đón ra, mặt đầy kích động. Ôi chao, Như Ý tới rồi. Đường Như Ý hiện tại, đối với nhà bọn họ mà nói, đã là ánh sáng hy vọng của cả gia đình. Nàng cười gật đầu hỏi, chân Chí Viễn ca thế nào rồi? Vợ Lý Chính vui đến mức cười không khép miệng được, ngươi nói không sai, hai ngày nay thằng bé tự nói, chân cảm thấy có lực hơn trước. Đôi khi còn có thể tự ngồi dậy cử động một chút. Ta cũng làm theo lời ngươi nói, mỗi ngày giúp nó xoa bóp, ấn ấn. Đường Như Ý nghe xong cũng thấy an ủi. Nếu cái chân này thật sự có thể từ từ hồi phục, sau này bên nàng lại có thêm một người có thể giúp đỡ. Được, vậy ta vào xem sao. Nàng bước vào phòng, thấy Đường Chí Viễn đang nằm trên giường, trong mắt sáng hơn mấy hôm trước rất nhiều, lộ ra chút mong đợi. Thấy nàng đi vào, y vội vàng muốn ngồi dậy. Vợ Lý Chính nhanh chóng đỡ lấy y, để nương, con đừng vội. Tuy miệng nói đừng vội, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng và kích động. Con trai trước kia cả ngày nằm ì ra đó, có khi còn chẳng muốn ăn cơm. Bây giờ lại chủ động muốn ngồi dậy đón người, làm sao nàng làm nương mà không vui cho được. Đường Như Ý nghiêm túc kiểm tra một lượt, phát hiện những chỗ bị cứng trước đây đã có chút lỏng ra. Nàng sờ vào khối cơ bắp đó, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười, Chí Viễn ca, cái chân này của ngươi hồi phục thật tốt. Chỗ này mềm hơn mấy ngày trước rất nhiều, sờ vào cũng có chút đàn hồi. Nghe nàng nói như vậy, Đường Chí Viễn lập tức kích động, vội vàng hỏi, vậy chân ta khi nào mới có thể đứng dậy? Đường Như Ý nhìn ra y sốt ruột mong đợi, giọng nói nghiêm túc, chuyện này không thể vội được. Chân ngươi cơ bắp bị teo rút nghiêm trọng, châm cứu tuy có hiệu quả, nhưng cần phải từ từ. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, cho dù có thể đứng dậy, cũng phải từng bước một. Nếu quá vội vàng, ngược lại dễ làm tổn thương cơ bắp, đến lúc đó lại càng khó hồi phục. Mặc dù không thể lập tức đứng dậy, nhưng biết được mình cuối cùng cũng có ngày có thể đứng lên trở lại, trong lòng Đường Chí Viễn cũng không còn thất vọng như vậy nữa. Hơn một năm nay, y đã nằm yên như vậy rồi, chờ đợi thêm chút thời gian nữa, có đáng là gì? Y gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, khẽ nói, ta đã hiểu rồi. Đường Như Ý thấy y đã thông suốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Ngay sau đó lấy châm cụ ra, theo các huyệt vị trước đó, cẩn thận châm ngân châm lên chân y. Khi ngân châm vào da thịt, Đường Chí Viễn chỉ hơi nhíu mày một chút, nhưng lại không nói một lời nào, yên lặng phối hợp. Thấy thời gian gần đủ, Đường Như Ý lấy ngân châm xuống, dặn dò y nghỉ ngơi cho tốt, liền quay người đi đến nhà Lý Đại Trụ. Trên đường đi nàng vừa đi vừa nghĩ, trong lòng có chút cảm khái. Bản thân bây giờ đâu giống một người làm ăn, rõ ràng lại giống một lang trung giang hồ. Chỗ Lý Đại Trụ kỳ thực đơn giản hơn nhiều, dù sao chân y chỉ là có chút vấn đề nhỏ, ít nhất vẫn có thể hoạt động, không giống Đường Chí Viễn, phải tốn nhiều tinh lực từ từ điều trị. Trước khi đi, Đường Như Ý đưa phương thuốc đã viết sẵn cho Lý Chính, bảo họ tìm thời gian lên trấn bốc thuốc, mang về sách uống theo phương, vừa điều chỉnh vừa quan sát. Đến khi nàng về đến nhà, cả nhà vừa vặn làm xong bữa tối. Thấy nàng bước vào cửa, Đường lão thái nhanh chóng đón tới, vẻ mặt đầy đau lòng nói, con gái ta, cuối cùng con cũng về rồi, có phải mệt lắm không? Mau nghỉ ngơi đi. Nương, Phong Nhi rất nhớ người. Tiếng nói non nớt này, khiến mọi mệt mỏi cả ngày của Đường Như Ý lập tức tan biến. Nàng cười ngồi xổm xuống, ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, hôn một cái, lại xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của thằng bé. Phong Nhi nhà ta ngoan quá, chờ nương bận rộn xong hai ngày này, sẽ tìm cho con một vị phu tử. Vân vân. Đường Phong ngoan ngoãn gật đầu. Thằng bé biết mình còn nhỏ, không giúp được gì, chỉ cần không gây phiền phức, biết nghe lời, chính là sự ủng hộ tốt nhất đối với nương. Nương. Đường Đường bưng đến một bát nước, uống chút nước đi, cơm sắp xong rồi. Thời tiết quá nóng, Đường Như Ý quả thực khát nước. Thật ra nàng muốn vào không gian lấy chút đồ uống cũng không phải không được, chỉ là mấy ngày nay bận rộn nên quên mất. Đến thời đại này đã lâu, nàng dần dần thích nghi rồi, không còn như lúc đầu cái gì cũng dựa vào không gian nữa. Trong nhà bây giờ có món giá ngâm, mầm rau, nàng làm, nên mỗi bữa cơm về cơ bản đều không thể thiếu món này. Ban đầu ăn còn thấy mới lạ, lâu rồi Đường Như Ý cũng thấy ngán, liền đưa ra đề nghị, nương, mai chúng ta đổi món khác ăn đi, mấy đứa trẻ đang tuổi lớn, ngày nào cũng ăn giá ngâm thì không đủ dinh dưỡng. Đường lão thái lại không cho là chuyện to tát, cười hì hì nói. Con gái à, bây giờ bữa cơm này đã là tuyệt vời lắm rồi. Con xem hôm nay nương còn xào giá ngâm với trứng gà này, thơm biết bao. Đường Như Ý. Thôi được rồi, với lão nương của nàng thì đúng là không thể nói rõ ràng được. Nàng âm thầm ghi nhớ, ngày mai nhất định phải mang chút đồ ăn khác từ trấn về. Hừ hừ, bây giờ có tiền rồi, thì lại muốn ăn ngon hơn. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 100. Câu nói âm dương quái khí này vang lên, Đường Như Ý ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của Lưu Thị. Nàng bây giờ thực sự không hề muốn nhìn thấy người phụ nhân này chút nào. Đại tẩu, những thứ tốt ta mua về, ngươi là chưa từng được ăn, hay là thế nào? Ngươi! Giọng Đường Như Ý không nặng, nhưng từng câu từng chữ đều chạm đúng chỗ đau. Ta là vì mấy đứa trẻ trong nhà mà suy nghĩ. Đại tẩu nếu thấy chướng mắt, đợi lần sau có thức ăn tươi ngon, ngươi cảm thấy lãng phí, có thể không ăn, chuyện này ta thật sự không quản được. Lưu Thị bị nàng chẹn họng đến mức không thốt nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng vừa định mở miệng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Hữu Phúc đang cắm đầu ăn, không hề hé răng nửa lời. Cơn hỏa khí trong lòng nàng ta lập tức bốc lên. Ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn. Ngươi là đồ ngốc cà. Vợ ngươi bị người ta ức hiếp đến nơi rồi. Tiếng quát này vừa dứt, không khí trên bàn ăn lập tức ngưng động. Đường Hữu Phúc mấy hôm nay theo tiểu muội chạy khắp thị trấn, trong lòng vốn đã tích tụ uất ức, càng chạy càng thấy mình vô dụng. Vừa ngồi xuống định ăn bát cơm nóng, vợ lại gây chuyện, hỏa khí xoẹt. Một cái bốc lên. Y mạnh mẽ đặt bát xuống. Một tiếng quang vang lên, y ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lưu Thị, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Có phải một ngày ngươi không gây sự thì sẽ khó chịu không? Lưu Thị cười lạnh. Đường Hữu Phúc, là ta gây sự sao? Ngữ khí y cũng lạnh lùng. Phải, không phải ngươi gây sự. Nếu ngươi cảm thấy sống không vui vẻ, ngày mai cứ về nhà nương đẻ mà ở vài ngày đi. Y đổi giọng, ngữ khí trầm xuống mấy phần. Đừng tưởng ta không biết, ngươi lại cấu kết với đám người nhà nương đẻ bóc lột kia rồi. Y nói xong cũng không muốn để tâm đến nàng ta nữa, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến tiểu muội làm việc chính, nàng ta muốn gây chuyện thế nào thì cứ gây. Lưu Thị bị vạch trần chuyện qua lại với nhà nương đẻ giữa chốn đông người, ngược lại không còn e dè nữa, cứng cổ đáp trả. Thì sao? Bà ấy có tệ đến mấy thì vẫn là nương ta. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chính nương nàng ta đã kéo nàng ta từ quỷ môn quan về, ném nàng ta vào nhà họ Đường để tính toán rõ ràng mọi chuyện. Đường lão thái lúc này cũng không nhịn được, đập bàn, ngữ khí lộ vẻ không hài lòng. Con dâu cả, chuyện ngươi qua lại với nhà nương đẻ chúng ta không xen vào. Nhưng những chuyện phiền nhiễu đó, đừng mang vào nhà chúng ta nữa. Mặt Lưu Thị lúc xanh lúc trắng, bị nương chồng công khai trách mắng trước mặt cả nhà, nàng ta không giữ được thể diện, nước mắt rơi xuống, xoay người khóc lóc chạy vào phòng, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Mấy người chính là coi thường ta, mấy người chính là coi thường ta. Tiểu xích mít này qua đi, mọi người cũng chẳng còn hứng ăn uống nữa, không khí lập tức trầm xuống. Đường Như Ý không khỏi thầm mắng trong lòng. Cái Lưu Thị này thật sự là thiếu đòn phải không? Chuyện nương nàng ta ném nàng ta về nhà chồng để tránh tai họa, nàng ta không nhớ sao? Bây giờ còn không phân biệt tốt xấu, chỉ chăm chăm nghĩ nhà chồng đối xử tệ với nàng ta. Rốt cuộc ai đối tốt với nàng ta không có chút ý niệm nào sao? Nàng cũng lười để ý Lưu Thị. Quay đầu nói với Đường lão thái. Nương, hôm nay ta mua một tiểu trang tử ở thị trấn, khoảng thời gian này phải bận rộn một chút. Chuyện dược liệu bên kia, người và phụ thân cứ đặt nhiều tâm sức vào, ta tính mang việc kinh doanh đồ kho lên thị trấn làm, như vậy việc nhập hàng, giao hàng đều tiện lợi. Lời này vừa nói ra, căn nhà lập tức im lặng vài giây, cả nhà đều sửng sốt, trừ Đường Hữu Phúc. Nữ nhi, con nói gì cơ? Đường lão đầu vừa ngoáy tai vừa lẩm bẩm. Không phải mấy hôm trước mới mua đất thôi sao? Sao giờ lại mua cả trang tử? Trái tim lão già này thật sự chịu không nổi mấy lần giật mình của con đâu. Đường lão thái cũng mở lời. Con mua trang tử để làm gì? Đường Như Ý uống một ngụm nước, ngữ khí bình tĩnh. Ta dự định từ từ dời công việc kinh doanh lên trấn. Trong thôn người nhiều miệng tạp, một chút chuyện nhỏ cũng có thể truyền khắp thôn, rất phiền phức. Hơn nữa, làm việc trên trấn cũng tiện hơn, xuất nhập hàng hóa cũng dễ dàng. Lời này vừa nói ra, mọi người quả thực không thể phản bác, tất cả đều gật đầu. Tuy Đường lão thái miệng vẫn lẩm bẩm con cứ tiếp tục làm loạn đi. Nhưng ánh mắt tự hào không che giấu được đã sớm tràn ra. Mấy ngày nay có thêm Lưu Thẩm giúp đỡ, sản lượng đồ kho cũng tăng lên. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đường Như Ý đã lặng lẽ thức dậy bắt đầu làm việc. Vì thời tiết quá nóng, nàng phải tranh thủ lúc mọi người còn đang ngủ, lấy từ không gian ra một ít băng khối, cho vào giếng nước để giúp hạ nhiệt cho đồ kho. Bằng không với nhiệt độ này, đợi đến ngày hôm sau, đồ kho đã sớm hỏng và biến vị rồi. Nói nàng có khó khăn không? Mọi người đều đang ngủ, nàng chỉ có thể lén lúc lấy băng khối từ không gian ra, rồi nhẹ nhàng đổ vào giếng nước bên cạnh. Nàng vừa làm vừa suy nghĩ. Rốt cuộc thời cổ đại có thể tạo ra kỹ thuật chế băng hay không? Nếu có thể, sau này nàng có thể đường hoàng dùng băng, không cần phải lén lút như thế này nữa. Nhưng nơi này rõ ràng là một thời đại hư cấu, nàng cũng không rõ có nền tảng kỹ thuật này không. Thôi bỏ đi, đợi có thời gian ta đi hỏi Trương Nguyễn Nguyễn vậy. Dù sao người ta cũng là viên ngoại phu nhân, kiến thức luôn rộng hơn người trong thôn, biết đâu lại thật sự biết điều gì đó. Hôm qua Lưu Đại Hổ và Đại Ca lại chạy một vòng, bàn bạc được mối hợp tác bán giá đổ và đồ kho với mấy cửa hàng trên trấn. Điều này khiến lòng nàng cũng trở nên phấn chấn hơn. Nàng nghĩ, nếu đơn hàng nhiều hơn nữa, chi bằng không bày quán nữa. Hàng ngày phơi nắng dưới trời nắng gắt đến đen nhẻm, nàng thật sự hơi chịu không nổi. Tuy nói không định tìm nam nhân nữa, nhưng việc yêu cái đẹp, dù sao cũng là thứ khắc sâu trong xương tủy của nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Đường Như Ý chất toàn bộ hàng hóa lên xe lừa, chuẩn bị đánh xe vào trấn. Đồ làm hôm nay không ít, chắc chắn vẫn phải bày bán. Nàng vừa kiểm kê đồ đạc, vừa lên kế hoạch. Hôm nay phải bảo Lưu Đại Hổ và Đại Ca lại chạy ra ngoài một chuyến, xem trên trấn còn có cửa hàng nào muốn hợp tác đặt hàng hay không. Bản thân nàng cũng chuẩn bị đi dạo một vòng trên trấn, dù sao sau này nàng còn muốn làm nước sốt nấm hương đậu nành, còn thiếu một số nguyên liệu, phải tranh thủ cơ hội này xem có thể mua đủ ở đâu. Hôm nay vào trấn khá sớm, Đường Như Ý nhanh chóng dựng quầy hàng. Nàng bảo Lưu Đại Hổ đi phụ bán giá đổ, dù sao gương mặt hắn thật sự hữu dụng, đám thẩm, đám đại nương trên trấn nhìn thấy đều cười tươi như thấy con ruột, biết đâu còn bán được nhiều hơn. Cô nương. Một âm thanh đột ngột vọt ra từ bên cạnh cây cột, dọa Đường Như Ý giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là vị lão đại gia luôn thích xuất hiện thần thần bí bí. Nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhướng mày. Lão gia tử, cách ngài xuất hiện không thể bình thường hơn được sao? Lần nào cũng nhảy ra, làm người ta giật thót. Lão đại gia nghe vậy cũng không tức giận, vui vẻ đứng trước quầy hàng, chăm chút nhìn những món đồ kho mà nàng vừa chuẩn bị bày ra. Cô nương, có phải cô lại làm món mới rồi không? Đường Như Ý sửng sốt, thầm nghĩ ông lão này cũng quá linh nghiệm đi, còn chưa bày ra mà sao đã nhìn thấy rồi. Đại gia thật lợi hại, ngửi cũng biết được sao? Lão đại gia đắc ý hừ một tiếng. Ta nói cho cô nương biết, không gì qua được cái mũi này của ta đâu, hồi còn trẻ lão già này suýt bị kéo vào trại huấn luyện chó để làm giáo quan khứu giác đấy. Trong đầu Đường Như Ý lập tức hiện lên hình ảnh một con cảnh khuyển mặc quân phục, ngồi nghiêm trang, nàng vội vàng lắc đầu, gạt hình ảnh đó ra, cố nhịn cười đáp lại. Phải, đại gia, vậy hôm nay ngài muốn ăn gì? Nàng vừa nói vừa bày hết đồ kho ra. Vừa bày được một nửa, ông lão đã chỉ vào những miếng khoai tây bóng loáng, được bọc trong nước sốt đỏ rực mà hỏi. Cái này là gì? Trông thấy lạ mà quen. Đường Như Ý cười. Cái này à, là món mới ta làm hôm qua, khoai tây kho. Trong nhà còn khá nhiều khoai tây, ta nghĩ không nên lãng phí, bèn cùng Lưu Thẩm thử kho một mẻ. Vị rất ngon, chỉ là hơi cay, giống như chân gà, chân vịt ngài ăn trước đây.